Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 383, sắp xếp. Lúc này, Hoàng Tử Hiền đột nhiên bổ sung một câu, "Đương nhiên, quy định giang hồ là quy định giang hồ, bà chủ Giang ép Chu Mặc phải đến bệnh viện một mình cũng hơi quá đáng. Công ty quản lý đứng sau Chu Mặc rất lợi hại." Nhưng họ cũng không dám làm gì bà chủ Giang, chỉ có thể nhận thua. Khánh Trần hiểu, Hoàng Tử Hiền đang muốn ám chỉ mình rằng bà chủ Giang này không dễ chọc, nhưng lại không dám nói rõ, chỉ sợ Hoàng Tử Hiền cũng không hiểu được mình và bà chủ Giang có quan hệ như thế nào, cho nên không tiện nói lung tung. Nói thật, ngay cả Khánh Trần cũng thấy khó hiểu, mình và Giang Tiểu Đường mới chỉ gặp một lần, vậy mà đối phương lại cho mình nhiều lệ riêng như vậy. Có chút kỳ lạ, nhưng mà nhập gia tùy tục. Khánh Trần thản nhiên ngồi trong phòng, ánh mắt dán chặt lên trên người hai tuyển thủ hạng gà trong lồng bát giác. Hạng hổ tương ứng với siêu phàm giả cấp E, hạng trung tương ứng với siêu phàm giả cấp F, cho nên hạng lông, hạng gà đều là người bình thường. Nếu là trước kia, Hoàng Tử Hiền luôn khinh thường chú ý đến những trận đấu cấp bậc như thế này. Nhưng hắn lại phát hiện Khánh Trần đang xem say sưa. Quyền vương hạng hổ này suy nghĩ, dựa vào sức mạnh đêm qua, Khánh tiểu thổ này cũng phải là người nổi bật trong cấp E. Sao lại hứng thú với hạng gà như thế? Nhưng mà hắn không biết, Khánh Trần chỉ nhìn kỹ năng mà thôi. Đối với tuyển thủ Quyền Anh, hạng gà không có sức mạnh cao siêu gì, phải không ngừng rèn luyện kỹ năng. Những người này đánh mấy chục, mấy trăm trận trong lồng bát giác, mỗi ngày còn phải huấn luyện cường độ cao, kỹ năng được mài giũa nhiều lần, ai nấy đều có thể thành thục khống chế được thời cơ và nhịp điệu. Hoàng Tử Hiền bỗng nhiên thử thăm dò hai hạng gà dưới sân kia, một người tên là Lý Vũ Triết, một người là Thường Nhạc Nhạc, kỹ thuật của họ đều rất tốt, chỉ là vẫn luôn không được tiên thuốc biến đổi gen, Lý Vũ Triết không mua nổi, còn Thường Nhạc Nhạc đã mua rồi, nhưng hắn muốn sinh con xong mới tiêm, kết quả là vẫn chưa kiếm được vợ. Khánh Trần vừa xem đấu vừa nói, tuyển thủ hạng gà thảm như thế sao, còn không tìm được vợ? Không phải là không tìm được, Hoàng Tử Hiền nói, trước kia hắn cũng có bạn gái. Về sau lại bị một cao thủ cấp trung cắm sừng, ta nghi ngờ hắn sẽ không nhịn mà tiêm thuốc biến đổi gen, tìm tuyển thủ kia để báo thù. Loạn thật, Khánh Trần thở dài nói. Lúc này, Thường Nhạc Nhạc trên sân bỗng nhiên xoay người một cái, dùng thắt lưng và cánh tay khóa chặt đối phương lại, làm lệch trọng tâm của đối phương. Hoàng Tử Hiền ở một bên thấy ánh mắt Khánh Trần sáng lên, liền giảng dài, đây là kỹ năng đấu vật của phương Bắc, thắt lưng là một trong những trục quan trọng nhất trên cơ thể, sẽ mang đến tác dụng bốn lạc địch ngàn cân trong khi cận chiến và siết cổ. Khánh Trần sau chép lại kỹ năng dùng thắt lưng làm trục của Thường Nhạc Nhạc, trong nháy mắt lại nghĩ ra mấy cách đấu khác. Hắn đột nhiên cảm giác được có người ở bên cạnh phân tích cũng rất tốt. Khánh Trần nhìn về phía Hoàng Tử Hiền, dù sao bây giờ ngươi cũng đang bị thương, hay là buổi chiều hàng ngày ngươi đến giảng giải cho ta đi. Hoàng Tử Hiền sửng sốt, dùng việc này để trả ơn ngươi. Khánh Trần nghiêm túc nói, đây là để ngươi trả lãi trước. Hoàng Tử Hiền vui vẻ. Được, thật ra Khánh Trần còn có một mục đích khác. Hắn muốn thông qua người có kinh nghiệm như Hoàng Tử Hiền để tìm hiểu về giang hồ của những người thuộc tầng dưới cùng ở thế giới bên trong. Lúc này, trong một căn phòng giấu kín nào đó, có rất nhiều quần áo phụ nữ, còn có cả phòng tắm và bồn tắm lớn. Hiển nhiên đây chính là không gian riêng tư của Giang Tiểu Đường. Giang Tiểu Đường đang chống cằm ngồi trước một cái bàn. Một hình chiếu 3D dựng thẳng trước mặt nàng, trong đó là Khánh Trần và Hoàng Tử Hiền đang trò chuyện. Nàng khó hiểu nói một mình, thật sự chỉ đến xem đấu để học kỹ năng, nhưng xem hạng gà đấu với nhau thì học được kỹ năng gì chứ? Trong lúc lẩm bẩm, nàng vắt đôi chân trắng nõn dưới váy lên trên giường mềm trước mặt. Giày đế bằng thêu hoa cực kỳ bắt mắt, càng tôn lên màu da bàn chân trắng nõn, giống như khớp xương và mạch máu màu xanh trên mu bàn chân cũng có một vẻ đẹp đặc biệt. Giang Tiểu Đường yên lặng nhìn thiếu niên trên màn hình 3D, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng nhấn một cái nút trên bàn rồi nói, đổi lịch đấu, để Quách Nhược Siêu và Trung Minh Viễn đánh trận tiếp theo, đền bù hợp đồng thi đấu cho họ, thêm 10% phí ra sân. Giọng nói trần trờ của cấp dưới vang lên trong cái loa khảm trên bàn. Bà chủ, hai người của trận sau theo kế hoạch đều chuẩn bị ra sân cả rồi. Giang Tiểu Đường không nói gì, chỉ sau 3 giây, cấp dưới lập tức đổi giọng, ta sẽ đi sắp xếp. Chương 384, người đại diện. Trong phòng, Khánh Trần hỏi lúc đang chờ trận tiếp theo, có nhiều người chết trong lồng bát giác không? Thường xuyên, Hoàng Tử Hiền nói, Phong Quyền Anh Hải Đường còn đỡ, bà chủ Giang không quan tâm đến máu me và kích thích lắm. Nhưng có nhiều Phong Quyền Anh nhỏ lại khác, vì để thu hút người xem và con, mỗi ngày đều cố gắng giết chết một hai tuyển thủ. Khánh Trần không hiểu, không phải 4-5 tháng mới có người đến Phong Quyền Anh Hải Đường xác định thứ hạng sao? Ít người mới như vậy, chẳng phải tất cả đều bị chết à? Hoàng Tử Hiền lập tức bật cười, xem ra ngươi thật sự không hiểu rõ về Phong Quyền Anh ở khu thứ tư rồi. Có tổng cộng hơn 100 Phong Quyền Anh ở thành phố số 18. Khu thứ tư có 16 phòng lớn nhất, tuyển thủ muốn xác định thứ hạng, chỉ có 16 Phong Quyền Anh của khu thứ tư này mới là chắc chắn. Bình thường mọi người sẽ đến Phong Quyền Anh Hồng Hưng có trình độ kém nhất, cường độ thấp nhất, ít người chết nhất, một đêm có thể xác định được hơn 10 người. Nói thật, Phong Quyền Anh Hồng Hưng làm nghề bán giấy thông hành cho tuyển thủ. Đến khi lấy được chứng nhận rồi, tuyển thủ có thể tự do lựa chọn tranh tài, đến Phong Quyền Anh nào cũng được. Phong Quyền Anh có quy mô lớn như Hải Đường sẽ nuôi tuyển thủ của riêng mình. Tuyển thủ của Hải Đường sẽ có cảm giác ưu việt hơn tuyển thủ cung cấp của những Phong Quyền Anh khác. Khánh Trần gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, 16 Phong Quyền Anh ở khu thứ tư nắm giữ quyền lực chứng nhận cho tuyển thủ. Tất cả Phong Quyền Anh ở thành phố số 18 đều phải dựa vào họ. Mà từ trước đến nay Phong Quyền Anh Hải Đường luôn thuộc về nhóm đứng đầu. Cho nên bình thường, người dám đến đây xác định thứ hạng đều là thiên tài. Chỉ có thiên tài thực thụ mới được huấn luyện viên dẫn đến đây tìm vận may. Đương nhiên xác định thứ hạng ở Phong Quyền Anh Hải Đường rất nguy hiểm. Nhưng như vậy mới có giá trị, đường đi cũng vững chắc nhất. Lúc này, Khánh Trần mới biết được sư phụ mình lừa đảo thế nào. Hoặc có thể nói là tổ chức kỵ sĩ lừa đảo thế nào. À, lịch đấu thay đổi rồi. Hoàng Tử Hiền nói, khoan đã, sao lại là Quách Nhược Siêu và Trung Minh Viễn? Có vấn đề gì sao? Khánh Trần hỏi, Hoàng Tử Hiền do dự một chút mới nói. Hai người này có kỹ thuật tốt nhất trong hạng lông. Phong Quyền Anh Hải Đường sẽ tránh để họ đánh với nhau. Bởi vì hai người giỏi kỹ thuật đánh nhau không hấp dẫn. Chưa chắc người xem có thể hiểu được. Kỳ lạ, là ai sắp xếp thi đấu vậy? Hắn nhìn Khánh Trần một cái, trong lòng tự nhủ không phải sắp xếp như vậy để thiếu niên này học tập kỹ năng đấy chứ. Lúc Hoàng Tử Hiền còn đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Giang Tiểu Đường ở ngoài cửa lười biếng hỏi, ta có thể vào không? Hoàng Tử Hiền lặng lẽ nhìn Khánh Trần, hắn không ngờ rằng trước khi Giang Tiểu Đường vào còn phải hỏi trước một tiếng. Mời vào, Khánh Trần bình tĩnh nói, Giang Tiểu Đường mở cửa vàng, ung dung ngồi lên ghế sofa cách Khánh Trần không xa. Ta không ngờ rằng hôm qua hai người còn đánh nhau đến chết. Hôm nay đã làm bạn bè rồi, vẫn chưa tính là bạn. Khánh Trần nghiêm túc nói. Hoàng Tử Hiền nghe vậy thì sững sờ, nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy cách nói chuyện không hề giả dối của đối phương khiến người ta thấy rất thoải mái. Bình thường có nhiều người xưng anh xưng em, trước khi chưa xảy ra chuyện thì cứ như là anh em ruột khác cha khác mẹ. Xảy ra chuyện rồi thì lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Không biết vì sao, Hoàng Tử Hiền cảm thấy mình thích ở chung với Khánh Trần hơn. Lúc này, Giang Tiểu Đường mỉm cười. Ngươi thẳng thắn lắm, vậy ta cũng sẽ nói luôn. Ngươi ký hợp đồng quản lý với ta đi, ta sẽ làm người đại diện cho ngươi. Khánh Trần hơi kinh ngạc, Giang Tiểu Đường cũng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn. Ngươi vẫn không biết ta làm gì sao? Hoàng Tử Hiền ở bên cạnh giải thích, mặc dù bà chủ Giang là bà chủ của Phong Quyền Anh Hải Đường, nhưng cũng là người đại diện nổi tiếng nhất khu thứ tư. Nàng chỉ chọn tuyển thủ quyền anh trong cấp lục địa tuần hành. Có nghĩa là tuyển thủ dưới cấp lục địa tuần hành không có tư cách ký hợp đồng quản lý với nàng. Khánh Trần hỏi, ta có lợi ích gì? Ta có thể sắp xếp đối thủ tốt nhất cho ngươi. Giang Tiểu Đường vắt chéo chân nói. Hơn nữa ta đảm bảo sẽ cho ngươi một con đường thanh danh nhanh nhất. Không hề có trở ngại gì. Giống như hôm qua xếp Hoàng Tử Hiền cho ngươi vậy. Để ngươi trở thành cây dụng tiền tốt nhất cho Phong Quyền Anh Hải Đường của ta. Cho dù là đang vắt chéo chân, người phụ nữ này cũng cực kỳ nhã nhặn thướt tha. Tại sao lại là ta? Khánh Trần hỏi, trông người đẹp trai, dáng người hoàn mỹ, cách đấu tàn nhẫn, Giang Tiểu Đường bẻ ngón tay đếm. Tuyển thủ như ngươi rất dễ thu hút người xem phái nữ. Nhất là mấy quý bà tiêu tiền như nước, các nàng sẽ táng ra bại sản vì ngươi. Chương 385, không phải chí hướng của ta. Khánh Trần bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt. Hóa ra đối phương có mục đích như vậy. Bình thường người xem quyền anh đa số là phái nam, nhưng mà cũng có ngoại lệ. Trên thực tế có khá nhiều phụ nữ cũng xem thi đấu quyền Anh. Nhưng các nàng chỉ thích một tuyển thủ nào đó, hơn nữa còn cực kỳ điên cuồng. Năm ngoái có một tuyển thủ đẹp trai rất được phái nữ yêu thích. Đáng tiếc hắn không có thực lực, lại thêm tuyển thủ khác không thích việc hắn trang điểm trước khi lên sàn đấu. Đánh chết hắn trên lôi đài, việc này còn được đưa lên báo chí. Nghe nói đám phụ nữ còn rải đầy hoa tươi ở một con phố nào đó ở khu vực thứ tư để truy điệu hắn. Chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 1 năm tuyển thủ kia chết. Nghe nói đã có phái nữ bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm cho hắn rồi. Khánh Trần lắc đầu nói với Giang Tiểu Đường, ta không có hứng thú với mấy thứ ngươi nói, sân đấu quyền chỉ là chỗ để hắn học tập kỹ năng. Bù đắp nhược điểm, hắn không có ý định nổi tiếng ở chỗ này, cũng không có ý định sống bằng nghề này. Có lẽ đến khi Khánh Trần có thể chiến thắng cấp lục địa tuần hành mà không cần tính kế gì, hắn sẽ quả quyết rời đi, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Giang Tiểu Đường có vẻ không bất ngờ với câu trả lời của Khánh Trần. Nàng nói lại lần nữa, nếu như ngươi ký hợp đồng quản lý với ta, không ai dám giết ngươi trên lôi đài, không có nguy hiểm, đấu quyền sẽ không còn ý nghĩa. Khánh Trần vẫn lắc đầu, cảm ơn ý tốt của bà chủ Giang, nhưng đây không phải là chí hướng của ta. Hoàng Tử Hiền ở bên cạnh cảm thấy lo lắng thay hắn. Bởi vì hắn biết rõ trong phòng quyền Anh Hải Đường có những tay đấm hạng hổ sẵn sàng xử lý những tuyển thủ không nghe lời ở trên lôi đài cho Giang Tiểu Đường. Giang Tiểu Đường như cười mà không cười nhìn Hoàng Tử Hiền. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta sẽ không làm như thế. Cậu nhóc đẹp trai thế này, sao ta nỡ để hắn chết chứ? Cho dù không ký hợp đồng quản lý với ta, cũng có thể kiếm không ít tiền cho phòng quyền Anh Hải Đường mà. Thôi, vậy ta không quấy rầy hai người xem đấu nữa. Nói rồi, Giang Tiểu Đường đứng dậy đi ra ngoài cửa, lại bỗng nhiên quay đầu nói với Khánh Trần. Đúng rồi, cho ngươi dùng căn phòng này, lúc nào muốn đến xem đấu cũng được. Ngoài ra, mặc dù phòng lưu cho ngươi dùng, muốn nhìn tranh tài tùy thời đều có thể tới. Còn có, mặc dù ngươi không ký hợp đồng quản lý với ta, nhưng ta vẫn sẽ chia hoa hồng của quyền vương hạng hổ cho ngươi như bình thường. Khánh Trần nghiêm túc nói, cảm ơn. Phòng VIP số 001 cách lồng bát giác gần nhất, cũng nhìn được rõ ràng nhất, mà quyền vương cấp bậc chia, cũng xác thực đầy đủ mê người. Lúc này Hoàng Tử Hiền đang ngây ra, hắn gần như cho rằng bà chủ Giang đã thành fan hâm mộ của Khánh Trần rồi. Bà chủ phòng quyền Anh trở thành người hâm mộ của tuyển thủ nào đó cũng bình thường. Nhưng nếu là người rắn rết như bà chủ Giang lại khiến người ta cảm thấy không chân thực. Mau chữa khỏi vết thương đi, Giang Tiểu Đường khẽ cười nói. Hôm nay ngươi không được đẹp lắm, Khánh Trần sờ lên khuôn mặt sưng như bánh mì của mình theo bản năng. Còn nữa, ngươi không cần gọi ta là bà chủ Giang, nếu như gọi ta là chị, ta sẽ chia cho ngươi tỷ lệ hoa hồng cao bằng cấp lục địa tuần hành. Được không? Giang Tiểu Đường cười nhẹ, Khánh Trần sửng sốt, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Tiểu Đường đã ra ngoài. Đùa thôi, buổi tối, Khánh Trần ngồi bảo mẫu xe về đến nhà, vẫn không thấy tăm hơi Lý Thúc Đồng đâu. Hắn lặng lẽ nhớ lại thu hoạch hôm nay, cảm thấy chỉ mới một ngày mà đã khiến hắn có thêm không ít kinh nghiệm. Nếu lại phải đối mặt với Hoàng Tử Hiền, chỉ sợ hắn sẽ có càng nhiều cách để chống lại đòn tấn công của đối phương. Chắc chắn sẽ không chật vật như hôm qua nữa. Khánh Trần cần mỗi một bước của mình đều phải cực kỳ vững vàng. Nhất, ngươi ở đâu? Khánh Trần hỏi, ta đây. Nhất đáp, Giang Tiểu Đường, 27 tuổi, chưa lập gia đình, chưa sinh con. Khoan đã. Khánh Trần vội vàng gọi lại, gì thế, sao trí tuệ nhân tạo có thể hóng hớt đến mức độ này được? Ta không muốn hỏi chuyện đó, cũng không quan tâm Giang Tiểu Đường như thế nào. Ta biết hôm nay Giang Tiểu Đường rất lạ thường, ta biết rõ chắc chắn nàng quen sư phụ nên mới cho ta đãi ngộ đặc biệt. Hôm nay lúc Khánh Trần cảm thấy không thích hợp đã bắt đầu kiểm tra ký ức. Liền phát hiện hôm qua sau khi mình lên xe, nhất định là Lý Thúc Đồng đã tụt lại nói với Giang Tiểu Đường cái gì đó. Đây mới là nguyên nhân chính để Giang Tiểu Đường cho hắn đãi ngộ đặc biệt. Không thể không nói, có thể khôi phục lại ký ức là chuyện tốt. Nó sẽ giúp ngươi nhớ lại một vài chi tiết đã mất. Chương 386, chứng cứ ngoại phạm. Khánh Trần nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, hỏi một câu từ sâu trong linh hồn. Nhất, vì sao ngươi lại thích hóng hớt như thế? Ngươi không cảm thấy lúc mọi chuyện xảy ra, lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người rất thú vị sao? Nhất hỏi lại. Nhất là ở trên mạng, một người bình thường luôn sợ hãi rụt rè chợt biến thành dũng cảm. Loại người dám liều mạng ở trên lôi đài như ngươi lại trở nên cực kỳ cẩn thận. Quan sát tất cả những điều đó rất thú vị. Cho nên, ngươi đang quan sát loài người. Khánh Trần hiếu kỳ nói, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như có một con quái vật khổng lồ đang yên lặng trốn ở trong thế giới này. Nó cùng sinh sống với loài người, nhưng loài người lại không thể chú ý đến quỹ đạo và tư duy hành động của nó. Nhất nói, trong cuộc đời dài đằng đẵng, cũng nên tìm cho mình một thú vui. Được thôi, ngươi vui vẻ là được. Khánh Trần lẳng lặng nằm dưỡng thương trên ghế sofa. Ban đầu ngươi muốn hỏi gì? Nhất hỏi, sư phụ ta đi đâu? Khánh Trần hỏi, về ngục giam số 18. Nhất trả lời, hắn về ngục giam số 18 làm gì? Không phải đã bảo chủ nhật sẽ về cùng ta sao? Khánh Trần buồn bực, bởi vì hắn đoán hành động của ngươi sau trận đấu quyền sẽ khiến một số người của Khánh Thị chú ý. Dù sao tỷ lệ xuất hiện trùng tên trùng họ không lớn lắm. Cho nên chắc chắn sẽ phái người đến ngục giam xem xét. Nhất đáp, cho nên sư phụ ngươi dịch dung đổi mặt, giúp ngươi đi tạo chứng cứ ngoại phạm. Cho nên, khi tập đoàn Khánh Thị đến kiểm tra xem Khánh Trần của Khánh Thị có ở trong ngục giam số 18 không, sẽ phát hiện hai Khánh Trần đồng thời tồn tại. Điều này cũng chứng minh tuyển thủ quyền anh Khánh Trần không liên quan gì đến Khánh Trần của Khánh Thị. Khánh Trần không ngờ rằng sư phụ biến mất một ngày là để xử lý thân phận của mình. Vì để mình có một thân phận mới, đối phương cũng rất vất vả. Nhưng đối phương càng làm như thế, trong lòng Khánh Trần càng có cảm giác xấu. Nhưng hắn không biết cảm giác này đến từ đâu. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Khánh Trần cẩn thận nhích tới gần. Ai vậy? Vừa nói xong, khóa cửa lại tự mở cạch một tiếng. Hai nhân viên điều tra liên bang đứng bên ngoài. Một người đưa giấy chứng nhận ở tay trái ra. Tay phải cầm súng chỉ vào Khánh Trần. Giơ hai tay lên, kiểm tra thường lệ đây. Một người khác chậm rãi cất thiết bị mở khóa đi. Sau đó tiến lên bóp mặt Khánh Trần đang giơ hai tay xem có đeo mặt nạ ra người không. Sau khi xác nhận không có, hai nhân viên điều tra liên bang mới lặng lẽ rời khỏi mà không thèm quan tâm đến việc mình vừa xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Khánh Trần tức giận đứng sau kêu lên, ê, mấy người làm cái gì vậy? Nhưng hai nhân viên điều tra liên bang lại không trả lời. Rất nhanh đã vào thang máy rời đi. Khánh Trần đóng cửa phòng, ngươi biết họ sẽ đến à? Nhất trả lời, đúng thế, vậy tại sao ngươi lại không nhắc nhở ta? Khánh Trần bất đắc dĩ, như thế biểu hiện của ngươi sẽ mất tự nhiên. Nhất nói, bọn hắn muốn làm gì? Khánh Trần nghi hoặc, điều tra xem có người thay thế hai Khánh Trần không? Trong đêm tối, có một đội xe đang lái ra khỏi thành phố số 18 nhanh như chớp. Tiến về phía ngục giam số 18 ở ngoại ô. Lúc đội xe đi ra khỏi rừng sắt thép rắc rối phức tạp, tầm nhìn đã rộng rãi hơn nhiều. Trên xe, có người đang xem lệnh thẩm vấn mà liên bang vừa phê duyệt khẩn cấp trên máy tính bảng. Trên đó viết, cho phép Ủy ban Quản lý Trị an Liên bang thẩm vấn Khánh Trần. Yêu cầu giúp đỡ điều tra vụ án số hiệu 1.092.112. Vụ án 1.092.112, khu thứ tư thành phố số 18 xảy ra vụ thảm sát trong phòng. Kẻ tình nghi đang lẩn trốn. Thật ra không có vụ án này. Có lẽ bảo Khánh Trần hỗ trợ điều tra là thật. Đây chỉ là một cách mà vài người của Khánh Thị dùng để xác nhận thân phận của Khánh Trần thôi. Tất cả nhân viên điều tra trong đội xe cũng đều là người của Khánh Thị. Hoặc là bán mạng cho Khánh Thị, hoặc vốn đã là thành viên của Khánh Thị. Đáng lý ra chuyện này không nên phức tạp như vậy. Khánh Thị chỉ cần phái một người đến quan sát, sau đó xác nhận trong quá trình quan sát là được rồi. Nhưng lại có một vấn đề xảy ra. Hai ngày trước hệ thống quản lý ngục giam cảnh báo tình hình dịch bệnh với Ủy ban Quản lý Trị an. Nói là có người mang virus xuất hiện trong ngục giam. Trước mắt tất cả ngục giam đã ở trong tình trạng cảnh giới cấp 3. Đang tiến hành cách ly phòng dịch, hủy bỏ toàn bộ việc thăm hỏi. Điều này làm Khánh Thị phải đi theo trình tự pháp luật mới có thể thuận lợi nhìn thấy Khánh Trần. Có người ở trong xe thấp giọng nói. Các ngươi nói xem có phải tình trạng cảnh giới cấp 3 là có người đang muốn giấu giếm gì đó giúp Khánh Trần không? Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Chương 387, nghi ngờ. Cũng không trùng hợp lắm. Có người nói, ngục giam giới nghiêm trước lúc thi đấu quyền anh một ngày. Cho dù có muốn giúp Khánh Trần giấu giếm thân phận, vậy thì cứ không cho hắn đi thi đấu. Không phải dễ dàng hơn việc này sao? Hơn nữa hệ thống quản lý ngục giam không ở cùng một hệ thống với chúng ta. Chỉ sợ đó là chỗ công bằng nhất trong liên bang. Ai có thể để vị nhất kia giúp đỡ làm việc đó chứ? Ta luôn cảm thấy kỳ quái. Tất cả mọi chuyện đều kỳ quá. Một người khác nói, được rồi, mọi chuyện cứ chờ đến khi gặp Khánh Trần là biết. Đến khi họ đi tới vùng ngoại ô cách 20 dặm. 7-8 người ngồi trên xe chờ ở bên ngoài. Còn hai người thì sát trùng trừ độc dưới sự hướng dẫn của robot canh ngục. Không chỉ như thế, hai nhân viên điều tra cầm lệnh thẩm vấn trong tay còn muốn mặc trang phục bảo hộ kín cả người. Chỉ có mỗi trên mặt là có màng bảo hộ hơi mờ. Những chỗ còn lại đều được che kín mít. Hai nhân viên điều tra nhìn nhau, đều nhận ra sự khác thường. Họ được robot canh ngục dẫn vào phòng thẩm vấn. Không lâu sau, Khánh Trần cũng mặc trang phục bảo hộ được robot canh ngục áp giải đến. Ngồi xuống đối diện họ, Khánh Trần bình tĩnh nói, ta không biết vụ án 1.092.112 gì cả. Cũng không giúp được gì. Nếu như trong Khánh Thị có người muốn dùng loại chuyện vớ vẩn này để khiến ta rời khỏi trận chiến. Ảnh tử, vậy sợ rằng họ đã suy nghĩ nhiều rồi. Một nhân viên điều tra nói, không cần khẩn trương, thật ra đây chỉ là cách để vào ngục giam thôi. Không có người nào muốn vu oan hãm hại ngươi cả. Tự giới thiệu mình một chút, ta là cảnh sát trưởng của Ủy ban Quản lý Trị An cấp 2. Khánh Huân, tính ra ta là anh họ của ngươi, mặc dù trước kia hai ta cũng chưa từng gặp mặt. Khánh Trần phía đối diện nhẹ nhàng thở ra, các ngươi tìm ta có việc gì? Chúng ta muốn hỏi một chút, gần đây ngươi có ra khỏi ngục giam không? Khánh Huân hỏi, không, nếu ta có thể ra ngoài thì đã sớm ra rồi. Khánh Trần nói, Khánh Ngôn đâu, đã lâu chưa gặp hắn, vì cái không phải hắn đến. Hai nhân viên điều tra nhìn nhau, Khánh Huân nói, Khánh Ngôn chết rồi, nói xong, hai người liền nhìn chằm chằm vào Khánh Trần. Nhưng vì cách một lớp trang phục bảo hộ nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên. Có vẻ Khánh Trần cũng không kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt hỏi, hắn chết như thế nào? Sử dụng nhiều chip dopamine quá dẫn đến bi quan chán đời. Tự sát trước mắt bao người. Khánh Huân nói, đây là điều hiển nhiên, không có liên quan gì đến những người khác. Khánh Trần bình tĩnh nói, chết tốt lắm. Khánh Huân nhíu mày, ngươi không hề giật mình, thậm chí không hề có cảm xúc nào. Ta nên tỏ vẻ vui mừng đúng không? Khánh Trần cười nói, đúng thật, ta và hắn có quan hệ kém như vậy. Hắn chết ta phải vui mừng mới đúng. Nhưng vào lúc này, Khánh Huân và một nhân viên điều tra khác bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Hai người cùng nhau vạch trang phục bảo hộ trên người Khánh Trần ra, để lộ khuôn mặt thật sự của Khánh Trần ở bên trong. Họ nghi ngờ trang phục bảo hộ này dùng để che giấu phận chân thật. Có lẽ căn bản không phải là Khánh Trần. Còi báo động trong phòng thẩm vấn vang lên, mà Khánh Huân thì đè Khánh Trần lại, vừa mở máy tính bảng ra đối chiếu khuôn mặt, vừa dùng tay xoa nắm mặt của đối phương, có vẻ muốn xem hắn có đeo mặt nạ ra người không. Bây giờ liên bang có rất nhiều tổ chức sản xuất mặt nạ mô phỏng người thật. Rất nhiều người đều có thể cải trang được. Hơn 10 giây sau, Khánh Huân mới nhẹ nhàng thở ra, giọng nói phù hợp, khuôn mặt phù hợp, xác nhận thân phận. Dưới bộ trang phục bảo hộ này lại là Khánh Trần mà Nhất sửa đổi lại trong hệ thống. Lúc này robot canh ngục ở ngoài cửa xông vào, một con nói, hai người vi phạm quy định quản lý ngục giam số 27. Sẽ tạm thời bị bắt lại, chuyển đến Ủy ban Quản lý Trị An thẩm tra xử lý. Khánh Huân và một nhân viên điều tra khác nhìn nhau cười một tiếng. Họ đã sớm biết Nhất sẽ đưa họ ra ngoài, cho nên cũng không lo lắng. Họ nghĩ, mặc dù hệ thống quản lý ngục giam công bằng, nhưng vẫn cứng ngắc như trước, đợi đến khi họ được chuyển đến Ủy ban Quản lý Trị An, sẽ được phán vô tội thả ra luôn, sau đó họ sẽ có thể trở về ngủ ngon giấc. Sau khi hai người này bị robot canh ngục dẫn đi, khuôn mặt của Khánh Trần đã khôi phục thành dáng vẻ thật sự của Lý Thúc Đồng. Hắn vuốt mặt mình, tí nữa thì ta không nhịn được muốn giết chết hai người này. Đằng sau, Lâm Tiểu Tiếu đẩy cửa vào, ông chủ, chúng ta có cần phải như vậy sao? Còn phải làm cả trang phục bảo hộ để họ nghi ngờ. Lý Thúc Đồng cười nói, ngươi thì biết cái gì, mọi người trên đời này đều chỉ tin tưởng sự thật mà mình khó khăn lắm mới tìm ra. Nếu như không vất vả một chút, họ sẽ còn tiếp tục còn nghi ngờ. Cho đến lúc này, thân phận của Khánh Trần mới xem như an tâm, vì để Khánh Trần thật sự trở thành ảnh tử. Hôm nay Lý Thúc Đồng đã chương 388, biểu tình. Thời gian đếm ngược 18 giờ 0 phút 0 giây, 6 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ pha lê, bầu trời âm u đen kịt, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống giống như lông ngỗng, trong phòng đang vang lên tiếng củi lửa đốt nứt đôm đốp. Không phải là tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ thật, mà là Nhất giúp Khánh Trần chuyển sang chế độ ngủ sâu. Không biết vì sao, Khánh Trần lại có thể ngủ rất ngon trong môi trường này. Cộp cộp cộp, có tiếng gõ cửa truyền đến, hắn ngồi dậy, muốn đi ra mở cửa. Nhưng khi hắn vừa đi ra khỏi phòng ngủ lại thấy Lý Thúc Đồng đang ngồi trên salon cười nhẹ nói. Để ta, Khánh Trần không biết sư phụ về khi nào. Hắn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Lý Thúc Đồng đi ra mở cửa. Sau cánh cửa là Ương Ương đang giật mình đứng đó. Chào chú, ta ta đến tìm Khánh Trần, hắn vừa tỉnh ngủ, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Lý Thúc Đồng cười hỏi, à, ta gọi hắn cùng đi tham gia biểu tình, hay chú cũng đi cùng chúng ta đi? Ương Ương hỏi, bây giờ hệ thống giáo dục của liên bang đã mục nát. Chúng ta muốn đẩy mạnh cải cách giáo dục để tất cả mọi người đều có thể nắm giữ tri thức. Chỉ có bằng cách này chúng ta mới có thể giảm sức ảnh hưởng của tập đoàn đối với liên bang. Lý Thúc Đồng cười cười, quay đầu lại hỏi nói, Tiểu Trần, ngươi đi tham gia biểu tình đi, bạn học Ương Ương đến gọi ngươi. Ta không đi, Khánh Trần nói vọng ra từ trong nhà, hôm nay ta còn phải đến sàn đấu quyền anh xem trận đấu. Được thôi, Ương Ương gật đầu, vậy ta đi cùng với bạn học Trịnh Ước, nếu chú và Khánh Trần thay đổi quyết định, lúc nào cũng có thể đến tham gia. Chúng ta xuất phát từ quảng trường Vân Sơn rồi đi về phía trung tâm thành phố. Ngài yên tâm, đây là biểu tình hợp pháp. Ừ, Lý Thúc Đồng cười đưa mắt nhìn Ương Ương và Trịnh Ước rời khỏi. Sau đó mới đóng cửa lại, Khánh Trần đi ra khỏi phòng ngủ, bình tĩnh suy đoán, nàng sống ở chỗ này. Có lẽ để thuận tiện dùng cảm giác từ trường để xác định xem ngài và ta có ở trong cao ốc Lạc Thần trước khi họ hành động hay không. Dù sao nếu có một bán thần như Lý Thúc Đồng canh giữ ở trong ngục giam số 18 thì ai dám ra tay. Nhất, xác nhận xem họ có thực sự rời khỏi đây chưa? Lý Thúc Đồng hỏi, xác nhận, đã lên đoàn tàu hạng nhẹ số 22 để đi về phía quảng trường Vân Sơn. Nhất trả lời, Lý Thúc Đồng quay đầu cười với Khánh Trần, bây giờ nàng không theo dõi chúng ta nữa. Nếu nàng muốn theo dõi, nàng phải ở trong cao ốc Lạc Thần cả ngày mới đúng. Chỉ có làm như vậy thì khi nào chúng ta rời khỏi đây nàng mới có thể biết. Có lẽ lúc đầu nàng làm như vậy vì tổ chức Adbic. Nhưng bây giờ có lẽ không như vậy nữa. Khánh Trần nghĩ ngợi, ừ, có thể. Lý Thúc Đồng cười cười, chúng ta lên đường thôi. Có rất nhiều tổ chức và rất nhiều lực lượng cùng nhau diễn một vở kịch lớn. Nhưng trước khi trò hay mở màn, nhân vật chính cũng phải xuất hiện mới được. Hai người thay một bộ quần áo thể thao màu trắng sạch sẽ. Mỗi người đều đội mũ lưỡi chai, bước ra khỏi tòa nhà, Lý Thúc Đồng đứng trong thang máy bằng pha lê, lặng lẽ chiêm ngưỡng mọi thứ trước mắt, trong quảng trường Vân Thượng có đầy người, trên mặt mọi người đều vẽ biểu tượng của cuộc biểu tình. Trong đám người đang có hơn 1.000 học sinh xen lẫn trong đó. Buổi biểu tình hôm nay là do họ tổ chức, bây giờ những học sinh đó đang phân phát những lá cờ nhỏ ghi đầy khẩu hiệu và biểu ngữ. Lá cờ nhỏ nhìn có vẻ rẻ tiền này đều do các bạn học sinh tự tay làm cả ngày lần đêm. Chỉ có làm vậy mới có thể tiết kiệm chi phí cho ngày hôm nay. Trên tay họ là những lá cờ bôi keo kém chất lượng. Nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười nhiệt huyết. Khi các học sinh phân phát những lá cờ nhỏ còn không quên khích lệ lẫn nhau. Thay đổi thế giới, thay đổi thế giới. Mặc dù có lẽ chính họ cũng không biết làm như thế nào để thay đổi thế giới nhưng những học sinh đó vẫn tràn đầy lòng tin vào cuộc biểu tình này. Đám đông vẫn di chuyển về phía ba khu trên. Có hàng chục phóng viên ở ven đường đang truyền hình trực tiếp cuộc biểu tình lớn này. Những người đại diện của cuộc biểu tình bình tĩnh đối mặt với giới truyền thông. Thản nhiên bày tỏ mong muốn của họ, một người đại diện cho các học sinh nhìn vào camera rồi nói. Đây là một cuộc biểu tình hợp pháp, tất cả các yếu tố như nhân số, khẩu hiệu, con đường đều đã được báo cáo từ trước. Hơn nữa chúng ta đã hứa tuyệt đối không sử dụng vũ lực, cũng sẽ kiên quyết chống lại vũ lực. Biểu tình là biểu tình. Họ phải bảo đảm rằng lần biểu tình này sẽ không thay đổi ý nghĩa vốn có của nó. Một chiếc xe bay lướt qua trên không trung bên trên đội ngũ biểu tình. Khánh Trần ngồi trong xe yên lặng nhìn xuống dưới. Trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thúc Đồng đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy cuộc biểu tình của học sinh lần này như thế nào? Chương 389, suy nghĩ. Khánh Trần nói, thế giới này không thể thay đổi bằng những cuộc biểu tình. Sự kiểm soát của tập đoàn đối với thế giới này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Đúng vậy, Lý Thúc Đồng cười nói. Vào ngày cuộc biểu tình này được báo cáo, dù chính quyền liên bang chấp nhận phê duyệt, nhưng ngay tối hôm đó Lý Thị đã bắt đầu tìm kiếm người tài trợ cho cuộc biểu tình này. Người đó là người của chúng ta. Đêm hôm qua chúng ta đã sắp xếp cho hắn lặng lẽ rời khỏi liên bang. Sau này hắn sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Cuộc chiến không có khói thuốc súng này đã bắt đầu trong khi các học sinh còn chưa nhận ra. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Hóa ra hai ngày nay sư phụ vẫn bận bịu chuyện này. Hắn không nghĩ tới người tài trợ phía sau cuộc biểu tình này lại là sư phụ mình. Lý Thúc Đồng cười nói, ta cũng chỉ tiện tay tài trợ thôi. Thật sự là họ quá keo kiệt, ta không nhìn nổi nữa. Ít nhất cũng không thể để bọn nhỏ đói bụng được. Phải không, sư phụ, con đường này rất nguy hiểm. Khánh Trần nói. Lý Thúc Đồng nói, ngay khi tập đoàn và các thế lực khác trắng trợn tìm kiếm, bắt giữ và xử tử những người du hành, ta đã nói chuyện rất nhiều với những người du hành thời gian kia. Chẳng hạn như lịch sử của các ngươi ở thế giới ngoài. Sao sư phụ muốn biết cái này? Khánh Trần không hiểu, sư phụ không phải là người biết tất cả mọi thứ, nên nghe nhiều, nhìn nhiều, học nhiều, cũng không có hại gì. Lý Thúc Đồng xúc động nói, ta luyện võ nửa cuộc đời rồi, cuối cùng lại bị một nhóm bạn cùng chung chí hướng kéo đi gây sự. Sau đó lại nhìn từng người trong họ chết ở trên đường. Thật ra ta chỉ là một võ phu mà thôi Tiểu Trần à. Cho nên ta cũng không có lý tưởng cao cả như vậy. Chỉ là ta không muốn những người bạn của ta chết một cách vô ích trên con đường này. Những mong ước mà trước kia họ muốn làm, ta muốn dùng quãng đời còn lại của mình để giúp họ hoàn thành nó. Khánh Trần kinh ngạc nhìn Lý Thúc Đồng. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ cho mình là một võ phu. Hắn hỏi, sư phụ đã nói chuyện với những người du hành thời gian về đoạn lịch sử nào? Thời kỳ thế giới mới ra đời, Lý Thúc Đồng cười nói, ta đã nhờ họ mang theo USB đến đây, đã xem rất nhiều văn hiến và tư liệu, mắt còn suýt mù vì chúng, nhưng thứ mà ta thích nhất chính là quá trình thành lập thế giới mới. Trong đoạn lịch sử kia, có quá nhiều nhà hiền triết đã nối tiếp nhau ngã xuống trước khi thế giới mới được thành lập. Thành thật mà nói, khoa học kỹ thuật ở thế giới trong tiến bộ hơn thế giới ngoài nhiều. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy thế giới ngoài không có đồ vật hữu ích gì cho thế giới trong. Nhưng rất nhiều người đã nhầm, hào quang của tư tưởng sẽ không bị khoa học kỹ thuật tiên tiến hay lạc hậu làm lu mờ. Sư phụ, Khánh Trần nhẹ nhàng lặp lại, con đường này rất nguy hiểm. Lý Thúc Đồng nhìn về phía hắn cười rồi nói, Khánh Trần, có bao giờ ngươi nghĩ đến việc mình có thể dựa vào cái gì để có một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới? Ngoài không, tổ tiên của các ngươi đã làm như thế nào để giành được thắng lợi? Họ đã trải qua những gì? Khánh Trần trầm mặc, Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, rất nhiều người du hành kính nể họ, nhưng thật ra tổ tiên của các ngươi còn đáng kính so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Từ quan điểm của những thế hệ sau, tất nhiên các ngươi biết rằng sẽ có một thế giới mới được sinh ra. Các ngươi cũng biết rằng cuối cùng họ sẽ chiến thắng, nhưng tổ tiên của các ngươi lại không biết điều đó. Khi họ nói, chúng ta nhất định sẽ giành được chiến thắng. Thật ra lúc đó họ cũng không chắc như vậy. Họ chỉ là muốn cho mình thêm chút dũng khí thôi. Thật ra lúc đó tổ tiên của các ngươi cũng không biết. Họ hy sinh có thể đổi lấy thắng lợi hay không. Thậm chí họ còn không biết sự hy sinh này có ý nghĩa gì hay không. Nhưng họ vẫn kiên trì với lý tưởng của mình. Họ cũng rất lo lắng và sợ hãi. Vì lý tưởng này của họ mà người sau nối tiếp người trước kiên trì thực hiện. Đây mới là niềm tin vững chắc. Khánh Trần vẫn trầm mặc như trước, không dùng góc nhìn của người hiện đại để nghiên cứu lịch sử mới có thể hiểu lịch sử một cách chính. Xác nhất, hắn luôn biết rằng tổ tiên của mình rất vĩ đại, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự vĩ đại của họ. Đừng suy nghĩ nhiều, Lý Thúc Đồng vui vẻ cười nói, hiện tại những chuyện này chưa quan hệ gì với ngươi. Việc ngươi cần làm bây giờ là phát triển bản thân, đặt nền móng vững chắc, để cho mỗi một bước của mình đều phải mạnh mẽ. Ta nghe Nhất nói hôm qua ngươi xem Quyền Anh ở sàn đấu Hải Đường cả ngày. Có lẽ ngươi cũng đã hiểu được ý của ta. Chương 390, mặt nạ. Sư phụ cảm thấy ta không có kinh nghiệm gì. Nếu có một ngày gặp được người có thực lực giống bản thân, rất có thể ta sẽ bị kỹ năng và kinh nghiệm của đối phương đánh bại. Khánh Trần nói, rất nhiều siêu phàm giả sau khi nổi tiếng, đã cảm thấy rằng họ không cần học các kỹ năng thông thường nữa. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Lý Thúc Đồng nói, trong trận đấu sinh tử, có thể chỉ cần một kỹ năng nho nhỏ nào đó cũng có thể cứu sống ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ như vậy là chuyện tốt, ta sẽ nhanh chóng thành thạo tất cả các kỹ năng cận chiến. Khánh Trần nói, ta vẫn luôn thấy kỳ lạ. Lý Thúc Đồng cười nói, tại sao ngươi lại có thể kiên nhẫn như vậy? Biết rõ ta có vật cấm kỵ ACE-002 và ACE-005. Nhưng tới bây giờ ngươi cũng không hỏi ta chúng là cái gì. Ở nơi nào? Có tác dụng gì? Khánh Trần chân thành nói. Sư phụ, khi nào ngươi muốn, ngươi sẽ nói cho ta biết. Ngươi làm như vậy khiến sư phụ cảm thấy rất chán đó. Lý Thúc Đồng thở dài. Bình thường đều là học sinh chủ động yêu cầu muốn gì đó. Làm vậy sư phụ mới có thể có cảm giác thành tựu. Ngươi lại không mở miệng nói muốn cái gì. Làm ta cảm thấy rất chán. Vậy sư phụ đưa ACE-005 cho ta đi. Lý Thúc Đồng cười nói. Ta đã cho ngươi từ lâu rồi. Vật cấm kỵ ACE-005, ngài đã cho ta từ lâu rồi. Giọng của Khánh Trần mang theo 3 phần nghi hoặc 7 phần kinh ngạc. Vật cấm kỵ vật quan trọng như vậy, Nếu đối phương đã cho mình thì tại sao mình lại không phát hiện ra? Nhưng mà Lý Thúc Đồng chưa bao giờ lừa Khánh Trần. Lúc này, xe bay đã đi đến bên trên ngục giam số 18. Nhẹ nhàng hạ xuống gần đó, Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần đi bộ về phía lối đi bí mật vào ngục giam ở kho lạnh. Hai người lần lượt đi trong hành lang hẹp, trên tường xung quanh còn khảm rất nhiều đèn treo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể những chiếc đèn treo kia đã sáng suốt 20 năm. Có lẽ còn có thể lâu hơn nữa. Lý Thúc Đồng đang đi ở phía trước bỗng nhiên nói, ta đã đưa ACE-005 cho ngươi thật. Vẫn luôn chờ ngươi mở miệng nói muốn với ta, lúc đó sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Chẳng qua là ngươi khá cứng đầu, nhất quyết không chịu hỏi. Cho nên, nếu so sánh, ta mới là người đầu tiên đưa vật cấm kỵ cho ngươi. Lần sau nếu ngươi đến cấm địa số 002 lần nữa, nhớ nói chuyện này cho những lão già kia, nếu không bọn họ lại cảm thấy ta keo kiệt. Khánh Trần cảm thấy kinh ngạc, chuyện này sư phụ hắn cũng đem ra ganh đua sao? Hắn đi sau lưng Lý Thúc Đồng, cố gắng lục lại trí nhớ của mình, thử liệt kê hết tất cả đồ vật mà Lý Thúc Đồng đã từng tặng cho hắn. Sau đó phân tích cái nào mới là vật cấm kỵ ACE-005. Hành lang u ám này rất dài, Khánh Trần vẫn âm thầm nhớ lại. Nhưng mà, Lý Thúc Đồng đang đi phía trước bỗng mỉm cười rồi nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ không phải lúc để cho ngươi giải đố. Lúc trước, khi đánh cờ với ngươi, ta đã nói, nếu thắng một ván thì ngươi có một bảo ta làm một chuyện. Kết quả là sau đó ngươi muốn một liều thuốc biến đổi gen cho Lưu Đức Chủ. Sau đó ngươi mang bản nhạc cổ cho ta. Thế là ta lại nợ ngươi một yêu cầu. Thật ra khi đó ta vẫn đợi xem ngươi có nói muốn vật cấm kỵ với ta hay không. Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ cho. Khánh Trần rất bất ngờ. Lý Thúc Đồng cười nói. Ta cũng không ngờ ngươi lại cứng đầu như vậy. Cho tới bây giờ vẫn không nói muốn cái gì. Khánh Trần khẽ nói. Khi đó ta cũng rất muốn giống những người du hành thời gian khác. Có thể sở hữu một vật cấm kỵ cho mình. Thứ này có thể mang theo khi xuyên qua hai thế giới. Cũng giúp ta rất nhiều khi ở thế giới ngoài. Nhưng đó là đồ của sư phụ. Khi đó ta còn không dám đưa ra yêu cầu gì. Hơn nữa bây giờ ta đã có con rối giật dây. Đương nhiên, nếu ngài định đưa nó cho ta, ta cũng không từ chối. Lý Thúc Đồng cảm thán. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn cố gắng giúp ngươi sống đúng với tuổi của mình. Xem ra mọi chuyện mà ta cũng không uổng phí. Nói xong, Lý Thúc Đồng quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Chỉ là, trong đường hành lang lờ mờ này, Khánh Trần mới nhìn thấy rõ trên gương mặt sư phụ lại có thêm một cái mặt nạ hình mèo màu đỏ quỷ dị. Bây giờ câu trả lời đã rõ ràng. Hắn hỏi, sư phụ, vật cấm kỵ ACE-005 chính là con mèo bên người ngài sao? Sư phụ có thể biến thành khuôn mặt của bất kỳ người nào theo ý muốn là vì nó. Hóa ra, vật cấm kỵ ACE-005 chính là con mèo kia. Khánh Trần nhớ rõ, sau khi chiếc mặt nạ hình mèo này xuất hiện, con mèo lớn thường nằm trên bàn ngủ gật lại đột nhiên biến mất. Hai thứ này chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Con vật còn sống lại biến thành một cái mặt nạ. Chuyện kỳ lạ như thế này cũng chỉ có thế giới trong mới có. Hơn nữa, Lý Thúc Đồng còn tặng vật này cho hắn. Nhưng sau đó hắn đã trả chiếc mặt nạ này cho đối phương. Chương 391, Đại Phúc. Khánh Trần nghĩ đến chuyện rất lâu trước kia mình đã từng sở hữu vật cấm kỵ. Chuyện này khiến hắn cảm thấy có hơi phức tạp. Sư phụ, sao ngài là có được vật cấm kỵ này? Khánh Trần hỏi, do một người bạn tặng. Lý Thúc Đồng bình thản nói, là bạn nữ tặng sao? Khánh Trần nghi ngờ hỏi, bây giờ sao ngươi lại thích hóng chuyện như vậy? Lý Thúc Đồng không hiểu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Khánh Trần bình tĩnh trả lời, ta không nghĩ ra, trừ sư phụ và ý chí của những tiền bối trong cấm địa số 002 kia. Còn ai sẽ hào phóng tặng vật cấm kỵ cho người khác như vậy? Lý Thúc Đồng cười nói, ACE-005 là vật cấm kỵ thích hợp với kỵ sĩ nhất. Cho nên tặng cho kỵ sĩ cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì thuật hô hấp của kỵ sĩ có thể làm thay đổi giọng nói. Vật cấm kỵ ACE-005 có thể thay đổi khuôn mặt. Vật cấm kỵ này vốn sinh ra để dành cho kỵ sĩ chúng ta. Hơn nữa điều mấu chốt nhất là, mỗi khi nó biến thành mèo thì đều rất đáng yêu. Khánh Trần chần chừ 2 giây rồi mới hỏi, lý do thứ 2 mà ngài nói là nghiêm túc chứ? Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Lý Thúc Đồng nói, mèo mên được mệnh danh là người khổng lồ dịu dàng. Nó rất thân thiện với con người. Hơn nữa vật cấm kỵ còn không rụng lông. Chắc chắn người chưa nuôi mèo bao giờ. Không biết một con mèo không rụng lông hiếm thấy đến mức nào. Được rồi, Khánh Trần nói, mọi chuyện đều do ngài quyết định. Lúc này, Lý Thúc Đồng tháo mặt nạ hình mèo xuống rồi đặt nó vào trong tay Khánh Trần. Sau này nó sẽ thuộc về ngươi. Khánh Trần yên lặng nhìn mặt nạ hình mèo trong tay. Sư phụ, ngài đã giữ nó bao nhiêu năm? 18 năm, Lý Thúc Đồng hơi xúc động. Năm đó sư phụ mang theo nó làm không ít chuyện thất đức. Dù sao thì có thể biến thành người khác bất cứ lúc nào là một chuyện rất thoải mái. Có thể đi vu oan giá họa, còn có thể dùng nó làm rất nhiều việc khác. Khánh Trần im lặng, thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng được sư phụ nhà mình đã từng lợi dụng vật cấm kỵ ACE-005 làm. Những chuyện gì? Sư phụ, điều kiện thu nhận của nó là gì? Khánh Trần hỏi, bước đầu tiên là nhỏ máu. Lý Thúc Đồng cầm lấy cổ tay của Khánh Trần, sau đó rút ra hai sợi tóc trên đầu Khánh Trần. Chân khí được truyền vào trong sợi tóc, hai sợi tóc mềm mại lúc trước bỗng nhiên thẳng băng như châm. Sư phụ, vì sao lại nhổ hai sợi? Khánh Trần tò mò hỏi. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, là do tóc ngươi quá dày, ta lỡ tay nhổ nhiều. Khánh Trần nói xong, hắn vứt một sợi tóc đi, chỉ để lại một sợi, sau đó nhẹ nhàng cắt một đường trên cổ tay Khánh Trần. Ngay sau đó máu tươi đã chảy ra từ cổ tay hắn rồi rơi lên trên mặt nạ. Ngay lập tức những giọt máu đó đều bị thấm vào trong. Bước thứ hai, hãy gọi tên của nó. Lý Thúc Đồng cười nói, ngươi còn nhớ nó gọi là gì không? Khánh Trần nhíu mày, hắn nhanh chóng kiểm lúc lại trí nhớ của mình một lượt thì lại phát hiện ra. Từ trước đến giờ mình không biết con mèo kia tên là gì. Nếu như là những người khác, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ là mình quên mất rồi. Dù sao thì con mèo này thường xuyên xuất hiện như vậy. Sao có chuyện không ai gọi tên của nó? Nhưng mà Khánh Trần rất chắc chắn, ngay cả Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn đều chưa bao giờ gọi tên con mèo này, có lẽ hai người này cũng không biết con mèo tên gì. Sư phụ, nó tên gì? Khánh Trần hỏi. Đại Phúc, Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói, người biết tên của nó thì có thể trở thành chủ nhân của nó. Đây chính là điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ 005. Bây giờ máu trong chiếc mặt nạ này đã đổi thành của ngươi. Ngươi chỉ cần gọi tên của nó thì sẽ trở thành chủ nhân của nó. Đại Phúc, Khánh Trần lẩm bẩm nói, cái tên này do ai đặt, sao nghe quê mùa như vậy? Sau một lúc, giống như mặt nạ hình mèo cảm thấy lời kêu gọi của Khánh Trần. Trong nháy mắt nó liền biến thành một con mèo mên khổng lồ dài đến hơn 1 mét. Sau đó lười biếng nằm trên tay Khánh Trần, nó rũ rũ đám lông tơ trên người. Sau đó meo một tiếng với Lý Thúc Đồng, trong đầu Khánh Trần lại có thể nghe hiểu được tiếng của nó. Ngươi lại đưa ta cho đồ đệ của ngươi. Lý Thúc Đồng cười nói với Khánh Trần, đeo mặt nạ lên đi, chúng ta sắp đến ngục giam, nhớ kỹ, không được nói tên của nó cho người khác biết, nếu có người biết tên nó sẽ rất nguy hiểm. Khánh Trần hỏi, trên đời này không có ai biết tên của nó sao? Ừ, có tư liệu ghi lại nhưng đã bị ta xóa bỏ. Lý Thúc Đồng nói, những người biết tên nó cũng đã bị xóa bỏ. Khánh Trần tự nhủ trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy từ xóa bỏ lại có hàm nghĩa kinh khủng như vậy. Trong đầu hắn ra lệnh một câu, Đại Phúc lại co nhỏ thành một mặt nạ hình mèo. Chương 392, thay đổi diện mạo. Lần này Khánh Trần lại đeo nó lên trên mặt lần nữa. Mặt nạ hình mèo không còn là một đồ vật lạnh băng cứng nhắc như trước nữa. Lý Thúc Đồng nói, ngươi thử biến thành người khác xem. Lần sử dụng đầu tiên sẽ khá khó khăn. Quên đi, ngươi thử biến xem. Vốn hắn muốn nói lần sử dụng đầu tiên sẽ khá khó khăn là vì mặc dù ngươi biết mình muốn biến thành người nào, nhưng chưa chắc ngươi đã nhớ được rõ ràng các chi tiết trên gương mặt của đối phương. Cho nên trong hầu hết những lần thay đổi gương mặt đều cần phải nhìn lại thật kỹ ảnh chụp của người kia, sau đó mới có thể từ từ đạt tới mức độ giống 90% so với bản gốc. Nhưng mà Lý Thúc Đồng biết học trò của mình không giống với những người khác. Hắn chỉ cần nhìn một lần là sẽ không quên được, cho nên không cần so với ảnh chụp. Tất cả mọi thứ về bản gốc đã có sẵn trong đầu đối phương. Khánh Trần nghĩ ngợi, mình nên biến thành ai bây giờ? Sau đó hắn đã biến thành Lâm Tiểu Tiếu, thậm chí còn dùng thuật hô hấp để bắt chước giọng nói của đối phương. Sư phụ, ta biến có giống không? Vật cấm kỵ ACE-005 rất thích hợp với ngươi. Lý Thúc Đồng cảm khái, mỗi lần ta biến thành người khác đều phải nghiên cứu ảnh chụp nửa giờ. Thứ này ở trong tay ngươi chỉ cần một hơi thở liền có thể biến thành người khác. Ngay cả ta cũng khó phân biệt được thật giả. Khánh Trần lại biến thành gương mặt của Diệp Vãn. Chỉ là hắn có thể biến đổi gương mặt nhưng thân hình lại không hề khôi ngô cao lớn như Diệp Vãn. Nhìn khá kỳ lạ, xem ra, sau này nếu hắn muốn biến thành khuôn mặt của người khác thì phải tìm người có dáng người tương tự. Mới khó bị nhận ra. Đúng rồi, sư phụ, Vật cấm kỵ ACE005 này cấp bậc gì? Khánh Trần hỏi, nó có giai đoạn thứ hai không? Theo lý thuyết hẳn là cấp A, bởi vì siêu phàm giả tách ra nó là cấp A. Lý Thúc Đồng nói, nhưng đến bây giờ ta cũng chưa tìm ra giai đoạn thứ hai của nó thế nào. Trên thực tế, trong những vật cấm kỵ thì loại cần hiến tế sẽ dễ thăm dò nhất. Nhưng điều kiện thu nhận của Đại Phúc hơi cổ quái, như vậy sẽ làm mọi người khó hiểu, vì ngươi không biết nên bắt đầu thử nghiệm từ chỗ nào. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Sư phụ, tổ chức Admix có bao nhiêu người? Bọn họ có số thứ tự, từ Admix đến 2Bix, tổng cộng là 13 người. Lý Thúc Đồng trả lời, đây là những thành viên trung tâm của Admix, ngoài bọn họ ra còn mấy trăm người, nhưng siêu phàm giả có thực lực thật sự chỉ có 13 người này. Thực lực của bọn họ không giống nhau, có cao có thấp, vậy có thành viên nào của Admix có thân hình tương tự như ta không? Có một người như vậy, lần này, Khánh Trần đã biết mình phải làm như thế nào, ngài có ảnh chụp của người này không? Có, Lý Thúc Đồng cười thần bí, lát nữa trở lại ngục giam số 18 thì bảo Lâm Tiểu Tiếu cho ngươi. Hai người tiếp tục đi vào sâu trong hành lang, Khánh Trần hỏi, đúng rồi, sư phụ, những học sinh tham gia biểu tình có gặp nguy hiểm gì không? Sẽ không, Lý Thúc Đồng trả lời, sẽ có người bảo vệ bọn họ. Thời gian đếm ngược 16 giờ 30 phút 0 giây. 7 giờ rưỡi sáng, đội ngũ đông nghịt người biểu tình đã đi về hướng Bắc được 30 phút đồng hồ. Vì diện tích của thành phố số 18 rất lớn, dựa theo kế hoạch, 7 giờ tối nay họ mới có thể đến khu thứ 3. Quãng đường đi bộ dài đằng đẵng lại cộng thêm thời tiết rét lạnh của cuối thu. Tất cả những thứ này đều là một bài kiểm tra thể lực đối với học sinh tham gia biểu tình. Nhưng mà, họ cũng đang muốn dùng cách này để diễn tả sự quyết tâm của mình. Hơn nữa, trên đường đi, họ cũng hy vọng có thể thu hút được càng nhiều người tham gia hơn nữa, khiến cả liên bang đều chú ý đến cuộc biểu tình này. Các học sinh thậm chí còn hy vọng, thông qua cuộc biểu tình ở thành phố số 18 này sẽ ảnh hưởng đến tầng lớp học sinh của những thành phố khác, để họ cũng tự phát tổ chức những cuộc biểu tình như vậy. Giờ phút này, có rất nhiều ánh mắt đang chú ý quan sát nơi này. Có người mong cuộc biểu tình của họ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng có người mong họ có thể thành công. Những người tổ chức cuộc biểu tình này hiểu được, không được để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra trong cuộc biểu tình đầu tiên này. Nếu không thì ngọn lửa vừa mới nổi lên sẽ bị dập tắt. Trong đám người, người trong nhóm tổ chức đều hô vang khẩu hiệu cải cách giáo dục mỗi khi đi qua các khu dân cư. Hơn 1.000 học sinh tham gia tổ chức biểu tình đứng xen lẫn trong đám đông. Họ đang đẩy xe để phân phát thức ăn và nước uống cho mọi người. Đồ ăn cũng không quá tệ. Có thanh protein, nước thì là nước khoáng. Không thể không nói, người tài trợ hoạt động biểu tình lần này rất tốt. Nghe nói là một thương nhân nào đó đã dốc hết gia tài để tài trợ cho bọn họ. Chương 393, diễn biến cuộc biểu tình. Nhưng mà, biểu tình cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng. Mỗi khi họ đi qua một khu, ủy ban quản lý an ninh của khu này lại đi ra kiểm tra giấy tờ cấp phép của cuộc biểu tình này. Một lần biểu tình hợp pháp cần phải báo cáo cho 7 bộ phận khác nhau. Chỉ riêng văn bản tài liệu đã có hơn 21 loại. Mỗi lần đi qua một khu họ đều bị kiểm tra nửa giờ. Mà mỗi khi kiểm tra, những người biểu tình lại phải đứng trong gió rét đợi nửa giờ. Lịch trình của lần biểu tình này phái đi qua tổng cộng 4 khu. Chỉ riêng tổng thời gian kiểm tra văn bản tài liệu hợp pháp đã chiếm đến hơn 2 giờ. Các học sinh nhìn những người biểu tình đang đứng rét run lẩy bẩy trong gió. Bây giờ họ mới nhận ra rằng rõ ràng có người muốn kéo dài thời gian, khiến họ bỏ cuộc vì gió rét. Mặc dù có một số người đã cho phép cuộc biểu tình này diễn ra dưới áp lực của dư luận, nhưng họ không hy vọng đội ngũ biểu tình có thể thuận lợi đi đến 3 khu trên. Cảm xúc của những người biểu tình dần dần trở nên tức giận. Họ lớn tiếng thể hiện sự bất mãn của mình với những người của Ủy ban Quản lý An ninh đang xem xét các giấy tờ cần thiết trước mặt, mà hưởng học sinh còn giữ được tỉnh táo thì không ngừng trấn an những người biểu tình. Mọi người bình tĩnh một chút, đây chính là những gì họ muốn thấy. Họ hy vọng chúng ta sẽ mất kiểm soát, sau đó sẽ có rất nhiều phóng viên làm to chuyện này lên. Nhưng vào đúng lúc này, một học sinh bỗng nhiên nhìn thấy, một người biểu tình đang lặng lẽ lấy ra một khẩu súng ngắn từ bên hông. Sau đó hắn bí mật nhắm vào nhân viên Ủy ban Quản lý An ninh. Trên gương mặt người biểu tình này không hề có chút biểu cảm tức giận nào. Bạn học đó hiểu, đó căn bản không phải người biểu tình, mà là những người phá hoại xen lẫn trong đội ngũ biểu tình. Hắn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng ngay sau đó, miệng của hắn lại bị người phía sau bịt lại. Người học sinh này muốn giãy giụa, nhưng có một chuyện khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc đã xảy ra. Người biểu tình cầm súng kia không bóp cò, mà lại đứng nguyên ở chỗ đó. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc hơn là, có một bàn tay đeo găng tay màu đen đã bịt miệng người cầm súng kia từ phía sau. Không để đối phương phát ra bất cứ âm thanh nào. Rất nhanh sau đó, người cầm súng đã bị người ta cho vào một túi vải màu đen. Sau đó nhét vào trong một chiếc xe chở đồ ăn được tài trợ. Chậm rãi đẩy đi chỗ khác. Cho đến giờ phút này, cánh tay che học sinh miệng kia mới buông ra. Học sinh kích động quay đầu nhìn. Sau đó hắn thấy một người đàn ông trẻ tuổi buộc tóc sau gáy đang bình tĩnh nói với hắn. Không cần lên tiếng, nếu không sẽ làm nhiều người hoảng sợ. Thế nhưng, học sinh muốn nói, nhưng hắn lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy người đứng trước mặt hắn nhìn rất quen mắt. Hình như mình đã nhìn thấy khuôn mặt này mấy năm trước ở trên báo. Người đàn ông trẻ tuổi đó đang mặc áo một chiếc khoác màu đen. Hắn có thể nhìn thấy bên trong áo khoác là một bộ Âu phục lịch làm và đồng hồ bỏ túi chiếc màu vàng. Người đó đang nở một nụ cười với hắn. Yên tâm, hàng xã sẽ tìm ra những kẻ phá hoại giúp các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm biểu tình, sẽ có người giúp các ngươi giải quyết những thủ đoạn bẩn thỉu kia. Nghe thấy hai chữ hàng xã, cuối cùng học sinh cũng nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Hàng xã, Lý Đông Trạch, chỉ là học sinh vẫn không thể hiểu được. Không phải hàng xã quản lý thế giới ngầm sao? Sao loại người như vậy lại phải bảo vệ lần biểu tình này? Khi hắn đang nói chuyện, Lý Đông Trạch đã biến mất trong đám đông. Hắn cùng với những người của hàng xã đẩy hơn 20 chiếc xe đi ra ngoài. Thùng hàng bên dưới mỗi chiếc xe đẩy đó đều chứa một kẻ phá hoại. Hắn lặng lẽ nhìn về bầu trời phía tây thành phố số 18. Hắn hiểu được, bên trong ngục giam số 18 hôm nay sẽ xảy ra một chuyện rất lớn. Thế nhưng, ông chủ của hắn lại không cho phép hắn tham gia, đồng thời ra lệnh cho hắn nhất định phải ở lại bên trong thành phố số 18 để bảo vệ những người biểu. Tình này, điều này khiến Lý Đông Trạch cảm thấy tê không vui, nên nhất định phải có người trả giá cho việc này. Cuộc biểu tình chỉ vừa mới bắt đầu, hôm nay mọi người sẽ phải đi một quãng đường rất dài. Nhưng vào lúc này, Lý Đông Trạch đang đi xuyên qua đám đông bỗng nhiên quay đầu. Hắn thấy rất nhiều bông tuyết lặng lẽ rơi lên trên vai áo của mình. Áo khoác màu đen, bông tuyết lại màu trắng, tuy ấy ngược nhưng lại rất hài hòa. Lý Đông Trạch nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rồi, còn rơi rất lớn, mà đám đông người biểu tình còn phải đi bộ trong trận mưa tuyết này rất lâu. Chương 394, Giang Tiểu Đường. Cùng lúc đó, ngục giam số 18 vắng vẻ vẫn chưa tới giờ ăn cơm. Khánh Trần thấy Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đứng trên quảng trường. Hắn phấn khích tiến lên chào hỏi như những người bạn cũ gặp lại nhau. So với căn nhà trong cao ốc Lạc Thần ở khu thứ 6, thật ra nơi này mới giống nhà của Khánh Trần hơn. Hai người trước mặt này chính là người nhà của hắn. Khu vực đọc sách quen thuộc, khu huấn luyện quen thuộc, còn căn phòng ăn quen thuộc. Thậm chí khi Khánh Trần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà kim loại phía trên cũng cảm thấy thân thiết. Loại cảm giác kỳ quái này như người đã quanh quẩn ở bên ngoài rất lâu. Cuối cùng cũng được về nhà mình. Hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian này không gặp được Khánh Trần, bây giờ được gặp lại, họ cảm thấy rất vui. Diệp Vãn đánh giá Khánh Trần, lên được Thanh Sơn Tuyệt Bích rồi. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói, lên được Tuyệt Bích rồi. Diệp Vãn chậm rãi nhìn về phía hắn, đừng chơi mấy trò nhại lại như trẻ con với ta. Được rồi, Lâm Tiểu Tiếu tiếc hận nói. Diệp Vãn lại nhìn về phía Khánh Trần lần nữa, ta đã xem trận đấu của ngươi, nhìn tổng thể thì khá tốt, nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Ta hy vọng ngươi sẽ lập một kế hoạch vững chắc cho mình. Rất lâu hắn mới trở về một lần mà ngươi lại nói đến chuyện tu luyện. Lâm Tiểu Tiếu không vui. Lúc này, Khánh Trần nghe thấy Diệp Vãn nói về trận đấu trên võ đài. Hắn chợt nhớ tới cái gì rồi quay lại hỏi Lý Thúc Đồng. Sư phụ, ngài có quen Giang Tiểu Đường của sàn đấu Hải Đường không? Giang Tiểu Đường, Lâm Tiểu Tiếu nhớn mày. Khánh Trần nhìn sang, phát hiện Lâm Tiểu Tiếu đã im lặng. Dường như hắn không muốn thảo luận về người phụ nữ này. Sao vậy, nàng có vấn đề gì sao? Khánh Trần nghi hoặc, khi ta nhắc đến nàng, biểu cảm của ngươi giống như từng bị nàng đá vậy. Ngươi hỏi ông chủ đi, những chuyện này ta không muốn nhắc tới. Lâm Tiểu Tiếu bĩu môi nói, Lý Thúc Đồng cười giải thích, nàng cũng như Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn, đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Sau đó đã xảy ra một vài chuyện nên bọn Lâm Tiểu Tiếu không muốn nói tới nàng. Khánh Trần giật mình. Xem ra đối phương cũng là một trong những đứa trẻ mồ côi mà Lý Thúc Đồng nhận nuôi. Khó trách đối phương lại đột nhiên bảo hắn gọi nàng là chị. thậm chí vì câu này còn hứa hẹn chia hoa hồng cho mình theo tỷ lệ của quyền vương cấp lục địa tuần hành, chỉ là không biết vì sao đối phương lại đột nhiên bỏ ý định này. Khánh Trần cảm thấy hơi khó hiểu, có thể tiết lộ chuyện gì đã xảy ra không? Mọi chuyện đều đã qua. Lý Thúc Đồng cười nói, Tiểu Tiếu, ngươi đi lấy video về từ Lâm Sâm đến đây, phải rõ ràng một chút. Lâm Tiểu Tiếu biết Lý Thúc Đồng muốn làm gì, không sau hắn đã cầm theo tool đọc quay lại, sau đó ấn mở nó. Trong video là hình ảnh từ Lâm Sâm bình tĩnh nhìn vào máy quay nói. Lần tấn công Hiệp hội Bảo hộ Động vật Hoang dã ở trên vùng hoang dã là do Admic gây ra. Nhưng ta cũng muốn vạch trần những việc mà Hiệp hội Bảo hộ Động vật Hoang dã của Liên bang đã làm. Nói xong, máy ảnh nhất chuyển, phía sau hắn ta có rất nhiều thi thể của Linh Dương nằm la liệt đầy đất. Có vài con còn vừa bị lột ra, những thi thể Linh Dương kia bị người ta vứt lung tung trên bãi bùn. Nhìn vô cùng tàn nhẫn, máy quay lại quay về phía gương mặt của Từ Lâm Sâm. Đối phương nói, Hiệp hội Bảo hộ Động vật Hoang dã đã dùng lý do điều tra nghiên cứu để rời khỏi liên bang. Kết quả họ lại mang theo súng đạn đi săn giết những loài có nguy cơ tuyệt chủng để cung cấp thảm lông cho giới nhà giàu của liên bang. Những tổ chức như thế này, Admic gặp ai sẽ giết người đó? Khánh Trần hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Admic lại còn quản những chuyện thế này. Cũng không nghĩ tới Hiệp hội Bảo hộ Động vật của liên bang lại có thể làm những chuyện như vậy. Sau một lúc, gương mặt của Khánh Trần bắt đầu biến đổi. Chỉ sau 5-6 giây, hắn đã biến thành khuôn mặt Từ Lâm Sâm. Giọng nói thế nào? Khánh Trần hỏi, Lâm Tiểu Tiếu cảm thán. Vật cấm kỵ ACE-005 rất thích hợp với ngươi. Trước kia mỗi lần ông chủ muốn thay đổi gương mặt đều cần nửa ngày. Ta nhìn thấy, ông chủ, ta sai rồi. Lý Thúc Đồng không nhịn được mà khoát khoát tay, sắp xếp cho cai ngục áp giải Khánh Trần từ bên ngoài vào. Chuẩn bị thả họ ra, hôm nay ta sẽ trốn ở phía sau xem trò hay. Chờ họ đến đông đủ rồi tính tiếp. Chờ một chút, sư phụ, Khánh Trần hỏi, các ngươi còn chưa nói cho ta tính cách của Từ Lâm Sâm như thế nào. Quách Hổ Tiền có thân thiết với hắn không? Chương 395, giả mạo, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần. Hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Bình thường muốn giả mạo người của một tổ chức, tốt nhất là giả mạo thành một người tầm thường nhất. Như thế tỷ lệ bị phát hiện sẽ nhỏ hơn nhiều. Cho nên khi Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần là ta cần ngươi khuấy đục nước, thiếu niên đã ngầm thừa nhận mọi người sẽ rất nghiêm túc, chân thành, đứng đắn rồi. Khánh Trần cho rằng nhất định lúc sư phụ bảo hắn giả mạo người khác cũng sẽ căn cứ vào nguyên tắc như vậy, sau đó chọn ra một người tương ứng ở trong Admic. Nhưng hắn không ngờ sư phụ mình thật sự không hề chân thành chút nào, cũng không đứng đắn. Mẹ nó, ai rảnh mà đi giả mạo lão đại tổ chức của người khác chứ. Quan trọng hơn là, lúc ba người Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn cho mình xem video của Từ Lâm Sâm lại có vẻ mặt cực kỳ bình thản. Ngay cả mẹ Diệp mày rậm mắt to cũng bắt đầu ung dung gài bẫy người khác như thế sao? Trong lòng Khánh Trần như có sóng gió, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn lạnh lùng chậm rãi đảo mắt qua tất cả mọi người. Lại thấy hơn 3.000 người trong sân rộng cũng đảo mắt theo hắn. Ai nấy đều chuyển ánh mắt ra ngoài, gần như không ai dám nhìn vào mắt hắn, chỉ nhìn phản ứng của những người đó. Khánh Trần đã có thể đoán được Từ Lâm Sâm có cấp bậc gì rồi. Lúc này, bão kim loại trên trời cao đang không ngừng xoay tròn, không khác gì lúc Quách Hổ Thiền đi vào. Không ngờ rằng lúc cần diễn kịch cũng phải diễn y nguyên như vậy. Trong ngục giam có 210 cái camera, ít nhất có 1/3 đều đang nhắm vào hắn. Khánh Trần thở dài trong lòng. Quả thật hắn không ngờ được vậy mà hôm nay lại trở thành tâm điểm hóng hớt của mọi người. Robot canh ngục bên cạnh tháo xích trên tay chân ra cho hắn. Quách Hổ Thiền đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, ông chủ, sao ngài cũng tới đây? Trong mắt gã đầu chọc lóe sáng, rõ ràng đối phương đang nghi ngờ về thân phận của Khánh Trần. Dù sao Từ Lâm Sâm tiến vào ngục giam số 18 là chuyện lớn. Đối phương là thành viên Admic mà không biết rõ tình hình, vậy chắc chắn là có vấn đề. Mặc dù Quách Hổ Thiền cũng không biết có vấn đề gì. Khánh Trần chậm rãi thăm dò bốn phía, muốn tìm xem sư phụ mình trốn ở đâu. Nhỡ may bị Quách Hổ Thiền phát hiện ra, mình cũng tiện chạy về chỗ sư phụ. Kết quả, hắn căn bản không thấy được bóng dáng của Lý Thúc Đồng. Khánh Trần nhanh chóng suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên nói, hoạt động du hành mà chúng ta khởi động đã bắt đầu. Nếu như 19 giờ tối nay, đám người du hành có thể thuận lợi đến trên ba khu. Như vậy cảnh sát, binh lính của thành phố số 18 đều sẽ tập trung qua bảo vệ nhân vật lớn của tập đoàn. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần phải bó tay bó chân nữa. Quách Hổ Thiền sửng sốt, lặng lẽ gãi gáy, ông chủ, vừa rồi ta còn tưởng có ai giả trang thành ngài chứ. Dư Dữ Ngư nói với ta, bây giờ chỗ học sinh du hành đang rất thuận lợi, có Ương Ương dẫn người điều khiển đội ngũ, hẳn là có thể tiến hành theo kế hoạch của chúng ta. Trong lòng Khánh Trần bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, người ngoài cũng không biết hoạt động du hành lần này là do Admix làm. Nhưng bởi vì hắn quen Ương Ương, lại đoán Ương Ương là thành viên Admix, cho nên mới có thể nói chắc chắn được như thế. Hắn nhắc đến Admix khởi xướng du hành chính là để xác nhận thân phận của hắn. Nhưng Khánh Trần cố gắng không nhắc đến Ương Ương, bởi vì nếu như hắn nói thẳng là Ương Ương đề xuất, sau đó Ương Ương sẽ có thể nhanh chóng thu nhỏ phạm vi người giả mạo. Lúc này, Quách Hổ Thiền đã tin tưởng thân phận của Khánh Trần rồi. Dù sao khuôn mặt, giọng nói, thậm chí còn biết bí mật của tổ chức, đây không phải là ông chủ thật thì còn là ai nữa. Quách Hổ Thiền sờ cái đầu chọc, nói, đúng rồi ông chủ, Ương Ương thể hiện cũng khá tốt trong kỳ khảo sát. Ta cảm thấy có thể sắp xếp nàng làm thành viên chính thức của Admix. Chỉ có điều là gần đây nàng không phản hồi tin tức kịp thời. Đương nhiên, Dư Dữ Ngư nói nàng đang bận khởi xướng việc giáo dục cải cách du hành. Thỉnh thoảng không liên lạc được cũng là bình thường. Khánh Trần có chút bất ngờ. Hắn không ngờ Ương Ương mới chỉ đang ở kỳ khảo sát làm thành viên Admix. Thậm chí còn không được tính là chính thức. Trước đó lúc Ương Ương xuất hiện bên cạnh hắn, hắn và Lý Thúc Đồng đã đoán nàng thuộc về tổ chức Admix rồi. Nhưng sau khi Lý Thúc Đồng kiểm tra thân phận của nàng mới phát hiện trong Admix không có người. Này, đây là một chuyện rất kỳ quái. Ngay cả Lý Thúc Đồng cũng than thở năng lực của Ương Ương rất hiếm có. Trăm năm khó gặp, nếu loại người này thật sự là thành viên của Admix, vì sao lại không có tên tuổi? Sau khi Khánh Trần và Lý Thúc Đồng dùng phương pháp loại trừ, đã tin chắc rằng nàng là người của Admix. Như vậy thì chỉ còn lại hai khả năng. Thứ nhất là, nàng là một trong những con át chủ bài của Admix. Không phải ai cũng gặp được. Thứ hai là, có lẽ nàng mới gia nhập vào Admix. Chương 396, nghi ngờ. Hôm nay sẽ lên 10 chương. Mọi người hãy đề cử hoặc đẩy kim phiếu để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn ạ. Bây giờ xem ra hắn đã đoán trúng. Quách Hổ Thiền bổ sung. Ông chủ, năng lực của Ương Ương đúng là rất lợi hại. Hay là đừng tiếp tục khảo sát người này nữa. Nhanh chóng nhận vào Admix của chúng ta đi. Khánh Trần bình tĩnh nói. Để xem đã. Đúng rồi. Quách Hổ Thiền tiếp tục nói. Dư Dữ Ngư nói ngươi tính đến hỏa đường trước Đại Tuyết Phong Sơn. Tin tức của hắn chẳng đáng tin gì cả. Trong lòng Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra. Ông chủ của ngươi không có ở gần đây. Vậy thì dễ làm rồi. Hắn bình tĩnh nói. Bây giờ có quá nhiều đầu trâu mặt ngựa ẩn nấp trong ngục giam số 18. Ta sợ ngươi ở trong này không đối phó được, cho nên liền vào, chuyện của hỏa đường có thể đợi được, nhưng việc lấy được vật cấm kỵ lại không thể chờ. Thì ra là thế, Quách Hổ Thiền cảm thán, vẫn là ông chủ suy nghĩ chu đáo. Mặc dù Lý Thúc Đồng không ở trong ngục giam, nhưng gần đây thế lực khắp nơi cũng sắp xếp không ít người vào. Chưa chắc Admix chúng ta sẽ chiếm được lợi thế, nhưng mà nếu có ông chủ thì lại khác, lần này chúng ta sẽ lấy cả vật cấm kỵ ACE-002 và 005. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, ngươi rất có dã tâm, cầm một thứ vẫn chưa thỏa mãn, còn đòi lấy cả hai thứ. Hắn bình tĩnh hỏi, lúc ta đến đây khá vội vàng, hãy nói tin tức mới nhất mà ngươi biết về hai vật cấm kỵ này cho ta. Quách Hổ Thiền thấp giọng nói, ta nghi ngờ ACE-005 chính là con mèo to bên cạnh Lý Thúc Đồng. Vì sao? Khánh Trần bình tĩnh hỏi, bởi vì con mèo kia chưa từng rụng lông. Ông chủ, ta đã quan sát từ rất rồi. Con mèo kia thật sự không rụng lông. Quách Hổ Thiền nói, hỏa đường cũng nuôi rất nhiều mèo, nhưng chúng rụng rất nhiều lông. Ta còn cảm thấy khó thở. Trên đời này làm gì có mèo không rụng lông chứ? Khánh Trần tự nhủ đây đúng là điểm mù kiến thức của mình. Trước kia hắn còn chẳng nuôi nổi mình, nào có tiền để nuôi mèo, cho nên hắn cũng không biết mèo sẽ rụng nhiều lông như thế. Mà loài mèo không rụng lông như Đại Phúc sẽ kỳ lạ đến mức nào? Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói. Phân tích rất có lý, nhưng cũng có thể là Lý Thúc Đồng để ACE-005 ở trên người. Không đâu, Quách Hổ Thiền nói, Dư Dữ Ngư nói với ta, có người ở bên ngoài đã nhìn thấy Lý Thúc Đồng xuất hiện ở hàng xã. Đối phương gặp Lý Đông Trạch một lần rất ngắn, nhưng lại không dẫn mèo theo. Đúng rồi ông chủ, ngài nói xem, mèo của hỏa đường vào rụng lông mùa hè, mùa đông sẽ mọc lông. Vậy khi nào con người mới mọc tóc? Khánh Trần nhìn thoáng qua cái đầu chọc của đối phương. Khi còn bé, Quách Hổ Thiền, Khánh Trần suy nghĩ, thật ra có một điểm đáng ngờ. Đã xác định được Ương Ương là thành viên của Admix. Vậy nàng đã biết thân phận của Lý Thúc Đồng, cũng biết Lý Thúc Đồng ở đâu. Admix căn bản không cần dùng tin tức Lý Thúc Đồng từng đến hàng xã gặp Lý Đông Trạch để phán đoán tình huống, cứ hỏi Ương Ương là được rồi. Chẳng lẽ Ương Ương thật sự giữ bí mật? Điều này khiến Khánh Trần thấy hơi bất ngờ. Đầu tiên là đối phương tới gần Lưu Đức Trụ, sau đó đổi mục tiêu thành mình. Không phải là vì để lấy được nhiều thông tin hơn sao? Nhưng cô bé này lại không nói tin tức mình lấy được cho Admix. Vậy còn ACE-002 thì sao? Khánh Trần hỏi, cái này thì không có cách nào xác định được. Quách Hổ Thiền lắc đầu nói, nhưng mà ta thám thính được một việc. Trong ngục giam số 18 có một phạm nhân là Khánh Trần đã từng nói. Lúc trước hắn biến mất một khoảng thời gian là bị giam vào trong phòng tối. Nơi đó kín mít không một kẽ hở, chỉ có bóng tối chứ không có ánh sáng, không có âm thanh. Thế nhưng ông chủ cũng biết đấy, chúng ta trộm được bản đồ ngục giam số 18. Trên bản đồ căn bản không có thứ trái với chủ nghĩa nhân đạo như phòng tối. Có lẽ đó vốn là vật chứa vật cấm kỵ mà mình lấy được. Giống như vật chứa ACE-089 của tòa án vậy. Quách Hổ Thiền sờ cái đầu bóng loáng, tiếp tục nói, chắc hẳn Lý Thị và Trần Thị cũng phát hiện ra chuyện này. Cho nên ta thấy có vẻ bọn họ đang có hai dự định. Dự định đầu tiên là đến trước cửa, thăm dò gần đó có vật chứa nào khác không. Dự định tiếp theo chính là hôm nay sẽ bắt sống Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn, hỏi vị trí của vật cấm kỵ từ trong miệng bọn họ. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chờ bọn họ hỏi ra manh mối về vật cấm kỵ rồi thì cướp lấy. Lúc này Khánh Trần cũng đã hiểu, đám người này chưa xác định ACE-005, ACE-002 có tác dụng gì, cũng chưa xác định được rốt cuộc ACE-005, ACE-002 là cái gì. Chỉ là, nếu những người này thật sự dám ra tay với Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn, hôm nay đều phải chết ở đây. Nhưng mà vừa nãy lúc hắn đảo mắt một vòng, đám tù nhân khác không dám đối mặt với hắn. Khánh Trần nghĩ thầm không biết thế lực này có dám ra tay hay không. Chương 397, có người biến mất, Admix đã đích thân đến, trong lòng những người khác không có nghi ngờ gì sao? Không đúng, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn nổi tiếng đã lâu, nếu những người này biết hai người trấn giữ ngục giam số 18 mà còn dám tới, vậy nhất định phải có chiêu sau, ít nhất là còn chuẩn bị thứ mạnh hơn ở phía sau để đối phó với Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn. Khánh Trần nghĩ vậy, liền nghiêm túc nói ra một tin tức nửa thật nửa giả. Không nói đến ACE-005 có còn ở trong ngục giam hay không. Theo ta được biết, Lý Thúc Đồng không có cách nào mang ACE-002 ra ngoài. Hơn nữa ta cũng có chút manh mối về ACE-002. Quách Hổ Thiền vui mừng, vội vàng hạ giọng nói. Ông chủ có đầu mối về ACE-002. Khánh Trần bình tĩnh đáp lại y như từ Lâm Sâm trong video. Đến lúc đó ngươi phối hợp với ta. Nhân lúc bọn họ không chú ý cầm ACE-002 đi. Quách Hổ Thiền lập tức phấn khởi. Nói xong, Khánh Trần quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn chợt phát hiện ra một vấn đề. Hắn không thấy một người quen nào ở xung quanh cả. Không thấy Lưu Đức Trụ, cũng không thấy Ngô Tuấn Giật, ngay cả Lộ Quảng Nghĩa cũng không thấy. Lạ thật, tất cả tù nhân đều ở nơi này. Vì sao lại có nhiều người biến mất như vậy chứ? Chẳng lẽ là chuyển sang ngục giam khác? Hay là bị nhốt vào một chỗ rồi? Nhưng trước đó mấy người Lý Thúc Đồng và Lâm Tiểu Tiếu cũng không nhắc đến chuyện này mà. Nhưng vào lúc này, có hai người đàn ông từ trong đám người đi đến chỗ hắn và Quách Hổ Thiền. Khánh Trần có thể cảm giác được, cơ bắp cả người Quách Hổ Thiền đột nhiên căng cứng, căng thẳng giống như có một trận chiến lớn vậy. Hắn thở dài trong lòng, lúc này chắc chắn sư phụ cũng đang tập trung quan sát chỗ này rồi. Nói không chừng còn cầm hoa quả trong tay, Khánh Trần cảm thấy mình quá khổ sở. Hai người đàn ông kia chậm rãi đi đến trước mặt Khánh Trần. Một người trong đó bình tĩnh nói, Từ Lâm Sâm, đã lâu không gặp. Khi hai người này đi ra khỏi đám người, tất cả mọi người trong ngục giam đều dừng chuyện trong tay mình lại. Lặng lẽ chú ý đến bên này, ai cũng đang đợi Khánh Trần mở miệng nói chuyện. Khánh Trần nhìn người đàn ông trước mặt, trầm mặc nửa ngày, ngươi là ai? Người đàn ông cười lạnh, đã sớm nghe nói Từ Lâm Sâm của Admix kiêu ngạo. Không ngờ lại kiêu ngạo đến thế. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, hắn cũng không cố ý tỏ ra kiêu ngạo, nhưng thật sự hắn không biết đối phương là ai, chỉ có thể nói vậy. Dưới tình huống này, không biết mà giả vờ biết mới dễ xảy ra vấn đề hơn. Một người đàn ông khác ở bên cạnh cũng cười lạnh, xem ra Từ Lâm Sâm của Át Bích cũng không nhớ rõ ta. Khánh Trần quan sát đối phương tỉ mỉ, trầm mặc 2 giây mới nói, chưa tới bán thần, không xứng được ta nhớ. Sau ngày hôm nay, bên ngoài đồn Từ Lâm Sâm như thế nào cũng không liên quan gì đến Khánh Trần cả. Sắc mặt của người đàn ông đối diện càng thêm âm trầm. Người cũng vừa mới tăng lên cấp A mà thôi, không biết người lấy sức mạnh ở đâu ra, ngay cả Trần Thời cũng không dám nói như vậy đâu. Khánh Trần hỏi, Trần Thời là ai? Hô hấp của mọi người xung quanh bỗng nhiên khựng lại, ngay cả Quách Hổ Thiền cũng kinh ngạc. Được lắm, người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, ta sẽ chuyển câu nói này cho hắn. Khánh Trần nói câu xin lỗi với Từ Lâm Sâm ở trong lòng. Nhưng quan trọng nhất là hắn thật sự không biết Trần Thời là ai. Vào lúc này, Quách Hổ Thiền ở một bên lại cảm thấy cực kỳ vinh dự. Hóa ra ông chủ nhà mình lại có khí phách như thế. Ngay cả Trần Thời dưới bán thần mà cũng không thèm coi ra gì. Sau này Át Bích chắc chắn sẽ cực kỳ rực rỡ dưới sự dẫn dắt của ông chủ. Ông chủ, không phải chúng ta muốn xem trò hay của hắn sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy hắn đóng vai thành thạo điêu luyện như vậy chứ? Ở một góc nào đó trong ngục giam, Lâm Tiểu Tiếu nhỏ giọng nói thầm. Diệp Vãn gật đầu, Tiểu Trần chưa bao giờ gặp Từ Lâm Sâm, lại có thể diễn được tính cách kiêu ngạo của Từ Lâm Sâm. Còn có vẻ hơn hẳn, ba người Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn đứng trong bóng tối, yên lặng nhìn trò hay. Vốn dĩ mọi người đã bàn với nhau là muốn xem Khánh Trần luống cuống tay chân. Sau đó Lý Thúc Đồng sẽ làm sư phụ tốt ra tay cứu giúp. Như thế mới thể hiện được giá trị của sư phụ. Dù sao, bình thường đồ đệ quá hờ hững, khiến sư phụ chẳng có cảm giác thành tựu gì hết, giống như người mẹ trong gia đình bình thường. Mặc dù nàng cằn nhằn ngươi không đắp chăn, không chú ý giữ ấm, không học tập cho tốt, nhưng nếu như ngươi làm rất tốt mọi chuyện, nàng lại đột nhiên cảm thấy mình không có cảm giác tồn tại. Bây giờ Lý Thúc Đồng đang có cảm giác này, nên muốn tạo chút nguy hiểm cho Khánh Trần. Dù sao có bán thần như hắn đóng giữ trong ngục giam, sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Chương 398, đầm nước, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, chỉ là hình như hướng phát triển bây giờ không giống dự đoán của mọi người. Lý Thúc Đồng trầm mặc nửa ngày, cứ xem sao đã. Lúc này, người đàn ông ở đối diện Khánh Trần lại nói, chúng ta không ngờ được vậy mà Át Bích lại vào một nơi nguy hiểm như ngục giam số 18. Ngươi không sợ bị Lý Thúc Đồng trấn áp đến chết sao? Mấy năm nay, siêu phàm giả bị liên bang bắt đều sẽ được tập đoàn thu nhận. Sau đó mời luật sư giỏi nhất, đắt nhất giúp bọn họ rửa sạch tội. Những siêu phàm giả bị tóm được nhược điểm kia sẽ biến mất trước mắt mọi người. Ví dụ như Đỗ Hạo, Tạ Ưng Canh trước Khánh Trần vậy. Bọn họ đã biến mất 3 năm, bây giờ lại lặng lẽ làm việc cho Lý Thị, Trần Thị, nhưng cũng có ngoại lệ. Đó là một số người không chịu khuất phục như Quách Hổ Thiền, thì sẽ bị đưa tới ngục giam số 18. Bởi vì nơi này có Lý Thúc Đồng, siêu phàm giả khác không dám gây ra sóng gió gì. Mặc dù Từ Lâm Sâm mạnh hơn Quách Hổ Thiền, nhưng đến ngục giam số 18 cũng sẽ bị trấn áp. Cho nên người đàn ông kia mới có thể nói như vậy. Khánh Trần bình tĩnh nói, mọi người đều biết Lý Thúc Đồng đã rời khỏi ngục giam số 18 rồi, nên không cần nói lời vô dụng đó đâu. Nếu không phải biết hắn đã rời đi, hai người các ngươi lại dám vào ngục giam này sao? Trong khoảng thời gian này, ai cũng biết rõ vì sao có mấy trăm người được chuyển đến ngục giam số 18 mà. Đỗ Hạo phía đối diện cười lạnh, vậy chúng ta cũng sẽ nói thẳng luôn. Cho dù Từ Lâm Sâm ngươi kiêu ngạo thế nào, Át Bích cũng chỉ có mấy chục người trong ngục giam thôi. Nếu như ngươi muốn cướp ACE-002 một mình, ta và Tạ Ưng Canh sẽ bắt tay lại làm hỏng kế hoạch của ngươi. Cho nên hay là chúng ta hợp tác, bắt Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn trước rồi nói sau. Ngươi cảm thấy các ngươi xứng hợp tác với ta sao? Khánh Trần lạnh lùng nhìn hai người, nhưng mà hắn bỗng phát hiện có vẻ hai người kia đang định ra tay. Các ngươi xứng, chuyển lời đột ngột như thế khiến đám người đều ngây ra, sửng sốt không hiểu rốt cuộc Từ Lâm Sâm có muốn hợp tác hay không. Khánh Trần nhìn hai người, các ngươi định bao giờ sẽ ra tay với Lâm Tiểu Tiếu? Diệp Vãn, đêm nay, Tạ Ưng Canh bình tĩnh đáp, sự hỗn loạn trong ngục giam số 18 dần dần lắng lại. Tất cả mọi người đều đang chờ học sinh du hành quấy rối trật tự bên ngoài. Hai chuyện có vẻ không liên quan, bỗng nhiên lại liên hệ chặt chẽ với nhau. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà học sinh du hành được phê duyệt hợp pháp. Có người hy vọng xáo trộn được ánh mắt của càng nhiều người càng tốt. đếm ngược 14 giờ 0 phút 0 giây, chỉ còn 9 giờ nữa là đến đêm. Ngay trong đám người, mấy phạm nhân đang lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, đi vào nhà vệ sinh, mấy người bọn họ gặp nhau trong nhà vệ sinh, nhưng đều không nói gì, mà chia nhau vào trong từng vách ngăn một. Những người này thuộc những tổ chức khác nhau, bây giờ phải nhanh chóng liên lạc với bên ngoài, ví dụ hỏi cấp trên vì sao không nói Từ Lâm Sâm sẽ đến. Có phải Lý Thúc Đồng cũng đang ở bên ngoài không? Hay là tiến triển của học sinh du hành? Một phạm nhân vén tay áo lên, sau đó gỡ một cánh tay máy móc của mình ra, lấy mấy linh kiện ở trong đó, để lắp thành một thiết bị phát tín hiệu hoàn chỉnh. Một giây sau, tù nhân phụ trách truyền tin trong vách ngăn đều phát hiện thiết bị truyền tin của bọn họ đã bị mất sóng, căn bản không bắt được một tín hiệu nào cả. Ngục giam số 18 giống như một tòa thành tách biệt ở bên ngoài thành phố số 18 vậy. Đợi đám người xung quanh tản đi, trong lòng Khánh Trần mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì hắn biết lúc này còn có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Át tích đích thân đến, đúng là đã ảnh hưởng đến vô số người, nhưng mà Khánh Trần không nghĩ quá nhiều. Nhiệm vụ bây giờ của hắn chính là quấy đục vũng nước này. Lúc trước Lâm Tiểu Tiếu đã nói, lần này có nhiều phạm nhân bị chuyển đến lắm, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, ngục giam số 18 đã tăng lên 1.200 người. Trong 1.200 người này, có người của từng tổ chức thế lực, cũng có người vô tội bị bắt chuyển đến, bọn họ trộn lẫn với nhau, căn bản không có cách nào để phân biệt. Cho dù Lý Thúc Đồng là bán thần, muốn quét sạch ngục giam số 18, cũng không muốn làm người vô tội bị thương, cho nên chỉ có thể ngoáy đầm nước này lên, để những động vật trong đó bơi lội, mới có thể biết con nào là ăn thịt, con nào là ăn chay ở trong đầm nước này. Nghĩ tới đây, Khánh Trần lặng lẽ dẫn Quách Hổ Thiền đi qua đám người, tới phòng của Lý Thúc Đồng. Trong phút chốc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt tới, muốn xem Từ Lâm Sâm này định làm gì. Ông chủ, chúng ta đi đâu? Chương 399, chạy đi. Quách Hổ Thiền nghi ngờ nói, dẫn ngươi đi lấy vật cấm kỵ. Khánh Trần bình tĩnh đáp lại. Một giây sau đó, Khánh Trần bỗng nhiên đi vào một phòng tù rộng mở, lấy một quyển sách nặng nề từ bên trong ra, nhét vào trong tay Quách Hổ Thiền. Khánh Trần nghiêm túc thấp giọng nói, chạy, ta che chở cho ngươi. Quách Hổ Thiền ngơ ngác một chút, sau đó quay người chạy về phía cánh cửa hợp kim của cái sân phía bắc. Mặc dù hắn cảm thấy quá đột ngột, nhưng ông chủ đã giao ACE-002 quan trọng như thế cho mình, còn muốn che chở mình thoát khỏi ngục giam số 18. Bây giờ đâu phải là lúc hắn e ngại chứ. Trong chốc lát, vật tổ xuất hiện trên người Quách Hổ Thiền. Hắn lao ra ngoài như một con trâu hoang, rất có khí thế cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cũng vào lúc này, gần ngàn người trong sân bắt đầu di chuyển theo, còn có người hô lớn, ngăn hắn lại, đừng để hắn cầm vật cấm kỵ đi, cướp vật cấm kỵ lại cho ta. Ngục giam số 18 đột nhiên hỗn loạn hẳn lên, hơn một nửa số phạm nhân căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, có vẻ hơi mờ mịt, còn gần một nửa phạm nhân lại chạy như điên theo Quách Hổ Thiền. Biển người mãnh liệt, Quách Hổ Thiền còn chưa kịp chạy đến bên cạnh cánh cửa hợp kim, đã có hơn 100 người chặn lại đường đi của hắn. Cút hết cho ta, Quách Hổ Thiền giận dữ gào lên rồi xông vào đám người. Cũng ôm chặt quyển sách nặng nề vào trong lòng, chỉ trong chớp mắt, lại có hơn 10 phạm nhân bay vèo lên không trung như bị xe bọc thép đang lao nhanh va phải. Thế nhưng lúc Quách Hổ Thiền đang dũng cảm tiến lên, lại có hai người bình tĩnh đi từ phía sau tới. Người đàn ông trung niên tên là Đỗ Hạo bình tĩnh duỗi hai ngón tay thon dài về phía dưới xương sườn của Quách Hổ Thiền, nhân lúc gã đầu chọc đang mải đối phó với những người khác. Dưới xương sườn của Quách Hổ Thiền bị đánh lén, cảm giác đau đớn bỗng nhiên lan ra khắp toàn thân, không nhịn được buông lỏng hai tay. Một giây sau, Tả Ưng Canh ở bên cạnh bỗng nhiên đưa tay cầm lấy mép sách, dùng sức kéo lại. Mơ tưởng, Quách Hổ Thiền nắm chặt lấy quyển sách trong tay, không cho đối phương cướp đi. Lúc hai bên đang đấu sức, xoẹt một tiếng, vật cấm kỵ ACE-002 bị xé nát. Tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn trời, không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Vật cấm kỵ là sản phẩm quy tắc, sao có thể rách được? Nhiều vật cấm kỵ chỉ có thể được sử dụng, không thể bị phá hủy. ACE-002 này cũng không thể yếu ớt như thế được chứ. Lần này mình biết ăn nói với ông chủ kiểu gì, nói là mình đã làm tròn sứ mệnh, thành công phá hủy vật cấm kỵ ACE-002 sao? Nếu nói vậy thật, sợ rằng sẽ bị đày đến hoang dã trồng bắp mất. Đỗ Hạo vừa ra tay với Quách Hổ Thiền lại duỗi hai ngón ra, kẹp một trang sách bị xé rách trên không trung.

những khẩu súng kia không còn bị hút lên trần nhà nữa, mà chậm rãi lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, 80 khẩu súng ngắn đều bay tới bên cạnh người trẻ tuổi. Họng súng đen ngòm thi nhau chỉ vào người đàn ông trung niên đối diện. Ta thấy hơi lạ, người trẻ tuổi vui vẻ cười nói, ta còn tưởng rằng ở đây sẽ có lực lượng phòng ngự rất mạnh chứ. Kết quả chỉ là một đám gà đất chó xanh, còn chẳng có ai mặc quân phục, chỉ xứng được trang bị súng lục giảm thanh. Các người quá không coi trọng những tù nhân này rồi. Sắc mặt người đàn ông trung niên như màu đất, nói, ngục giam bí mật này thắng ở chỗ vị trí kín đáo của nó. Nếu thật sự bị Lý Thúc Đồng tìm được, cho dù có vũ trang đầy đủ cũng không ngăn được bán thần. Ở bên ngoài chúng ta chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ dưới mặt đất mà thôi. Ngươi nói cũng có lý, dù sao đối mặt với Lý Thúc Đồng cần phải chú trọng ẩn nấp, mà không phải lực lượng phòng ngự, đã học được. Người trẻ tuổi cười, người đàn ông trung niên run rẩy nói, ngươi có biết cướp ngục giam bí mật là sẽ bị đưa lên tòa án quân sự không? Chỉ là ra tòa án quân sự thôi sao? Người trẻ tuổi hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng sẽ bí mật xử quyết chứ. Người đàn ông trung niên mở to hai mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Hắn run rẩy nói, ngươi thuộc quân đội nào? Ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc. Người trẻ tuổi cười nói, người chết biết ta thuộc quân đội nào cũng không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, những khẩu súng ống lơ lửng bên cạnh người trẻ tuổi, giống như có 80 bàn tay vô hình điều khiển trong không khí, đồng thời bóp cò súng. Trong chốc lát, họng súng được lắp ống giảm thanh đã bắn ra khỏi khẩu súng, đánh người đàn ông trung niên kia thành cái sàng. Đám người Trình Khiếu yên lặng nhìn một màn này. Mấy năm trước bọn họ đã nghe nói có người có thể khống chế cây kim kim loại bắn ra với tốc độ của viên đạn. Chuyện này đã đủ kinh khủng rồi, nhưng mà so với việc điều khiển cây kim kim loại bắn ra với tốc độ của viên đạn, hiển nhiên người trẻ tuổi này lấy sức một mình bắn ra bão kim loại lại mạnh mẽ, hữu hiệu hơn nhiều. Người trẻ tuổi quay đầu nghiêm túc nói với đám người Trình Khiếu, mọi người chuẩn bị xong chưa? Nhân lúc trên mặt đất còn hỗn loạn, chúng ta phải mau chóng rời đi. Chương 416, cháu gái, mấy nay lên ngày 10 chương mà hem ai đề cử hộ mình hết. Khổ quả à, dịch cực khổ lắm đó mọi người ơi. Hu hu hu, là Lý Thúc Đồng phái ngươi tới sao? Trình Khiếu trần chờ hỏi, người trẻ tuổi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng của mình. Mặc dù ta vì Lý Tiên Sinh mới đến cứu các ngươi, nhưng hắn không chỉ huy được ta, chúng ta không thuộc kỵ sĩ và hàng xã. Hơn nữa tên tuổi của quân đội cũng phải bảo mật. Xin lỗi, ta không thể trả lời được. Thời gian đếm ngược 4:50:00. Trong ngục giam số 18, Lý Thúc Đồng liếc nhìn thời gian. Bên phía thành phố số 18 đã thành công. Nghĩ đến các đồng đội cũ của mình được cứu thoát sau 8 năm, hắn có cảm giác 8 năm này mình không uổng công chờ đợi. Như Trình Khiếu nói, nếu như không phải vì tính mạng của những người bạn đó thì hắn không cần phải ở trong này. Nhưng từ trước tới giờ Lý Thúc Đồng sẽ không vì thế mà cảm thấy hối hận. Khi còn trẻ, hắn có thể vì một lý tưởng nào đó mà sẵn sàng oanh liệt đi chết cùng với các bạn của mình. Nhưng mà sau khi trưởng thành, hắn cũng không sẵn sàng vì một lý tưởng nào đó mà phải sống trong nhục nhã. Ông chủ, ta cảm thấy hơi tò mò. Lâm Tiểu Tiếu nghi ngờ nói, ngài nói bên trong thành phố số 18 có người đi cứu viện bọn Trình Khiếu. Thế nhưng, ngài không hề sử dụng người đưa tin của kỵ sĩ, cũng không động đến lực lượng của hàng xã. Vậy rốt cuộc là ai đi cứu? Chẳng lẽ là ngài lại huấn luyện những thuộc hạ khác sao? Sao ta không biết? Lần này, không chỉ có Khánh Trần không biết kế hoạch chi tiết của Lý Thúc Đồng, mà ngay cả Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là, sau khi ông chủ nhà mình mang Khánh Trần quay lại thành phố số 18, Khánh Trần phải đi học, nhưng ông chủ lại tự mình đi sắp xếp rất nhiều chuyện. Khánh Trần nghĩ Lý Thúc Đồng đang nhàn nhã mua nhà, mua xe, nhưng trên thực tế Lý Thúc Đồng luôn phải bận rộn làm những chuyện khác. Mấy ngày mấy đêm cũng không được ngủ, cũng may hắn có bán thần chi khu, nếu không thì đã không thể gắng gượng được lâu như thế. Lúc này, Diệp Vãn cũng hiếm khi tò mò hỏi, ông chủ, nếu như chỉ là hợp tác mà thôi, ta không thể đoán được ai sẽ sẵn sàng đắc tội Trần Thị và Khánh Thị lúc này. Mặc dù Trần Thị đang trông giữ ngục giam bí mật kia, nhưng nếu như cần chuyển hay xử quyết tù nhân, thì đều cần đến sự đồng ý của Khánh Thị. Đây chính là điều khoản được hai nhà lập ra vì muốn khống chế Lý Thúc Đồng. Cho nên, cướp ngục đồng nghĩa với đắc tội hai nhà Trần Thị và Khánh Thị. Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, giữ bí mật. Không phải Lý Thúc Đồng không tin Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Khánh Trần, mà là chuyện này rất quan trọng, nó liên lụy đến quá nhiều người,

bởi vì ta biết sư phụ sẽ không chết. Khánh Trần nói, làm sao có thể chứ? Khánh Thị đã sử dụng một thanh Wolfram, thiên cơ thần minh quyền trưởng, dài 2.6 mét, đường kính 30 cm, nặng đến 3.55 tấn. Sau đó còn dùng lực đẩy 9 mắc cộng thêm tốc độ khủng khiếp. Rơi xuống từ trên độ cao 1.000 cây số, bán thần cũng không thể sống nổi dưới sức công phá của loại vũ khí này. Nhất nói, không chỉ là bán thần, chỉ sợ nó có thể dễ dàng xuyên thủng bất kỳ một bộ giáp kim loại nào trên thế giới. Ừ, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Khánh Trần gật gật đầu, vừa rồi ta còn không biết đó là vật gì, nhưng bây giờ ngươi giúp ta bổ sung manh mối này. Nếu vậy thì ta càng chắc chắn sư phụ ta không thể chết được. Trước khi bị đánh ngất trong ngục giam số 18 ta còn cảm thấy lo lắng. Nhưng bây giờ thì không còn chút lo lắng nào nữa. Vì sao? Nhất hỏi, cái gọi là thanh Wolfram này là vũ khí thiên cơ động năng. Ngươi có thể đi lừa gạt người khác nhưng chắc chắn không thể lừa được ta. Khánh Trần bình tĩnh phân tích, vũ khí thiên cơ động năng còn gọi là thần minh quyền trượng. Nghe rất dọa người, nhưng lại không khủng bố như trong tưởng tượng.